Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4841 vậy liền dùng nắm đấm nói chuyện. Người đang FPO. Nghe được Phong Tử tên điên đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Phong Tử tên điên. Hắn nhưng là nhân vật chính của hôm nay a. Ở đây, hết thảy mọi người tất cả đều đang chờ hắn hồi phục, không quản là thành chủ vẫn là khu nghèo khó người, tất cả đều là nhìn chằm chằm hắn. Thế nào ta bây giờ không phải là đã giúp các ngươi xử trí hung thủ giết người cùng chủ mưu sao? Nếu như ngươi không yên lòng, ngươi có thể lựa chọn tại sáng sớm ngày mai đi quan sát tử hình. Thành chủ nhìn về phía Phong Tử tên điên nói, hắn đường đường tin đều tất cả thành thị chủ nhân, có thể làm được dạng này, vậy liền đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như không phải là vì trấn an người điên lời nói, hắn mới lười nhác làm những thứ này. Hắn là chủ mưu, Phong Tử tên điên hỏi. Nghe được người điên lời nói, chung quanh những người kia cũng tất cả đều đem ánh mắt ném thành chủ. Mặt trời lặn 13. Mặc dù hắn hôm nay rất nổi danh, nhưng là trước đó hắn chỉ là một cái hạng người vô danh mà thôi, cũng chỉ có hôm nay là đột nhiên nổi danh mà thôi. Bây giờ nói hắn một cái nho nhỏ mặt trời lặn 13 là chủ mưu, đúng là rất gượng ép. Thế nhưng là đồng dạng, cũng chính là chỉ có Phong Tử tên điên một người có thể làm cho thành chủ tự mình ra mặt bắt người phán án. Nếu như đổi lại là những người khác, thành chủ làm sao có thể đi xen vào chuyện bao đồng. Đương nhiên, người vừa rồi cũng nghe đến, hắn đã tất cả đều nhận tội, mà lại những cái kia hung thủ cũng tất cả đều nhận tội, bọn hắn đúng là bị mặt trời lặn 13 thu mua, trong này có người trung gian, những người trung gian này cũng xác định là mặt trời lặn 13 cho tiền. Thành chủ nói thẳng, mặc dù hắn hiện tại trong lòng phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Thứ nhất, một cái nho nhỏ mặt trời lặn 13 không có lá gan kia, đằng sau khẳng định có người sai xử. Thứ hai, hắn một cái trước kia tại Lạc Nhật gia căn bản không nhận chào đón người, đi đâu làm nhiều như vậy tiền đi mời sát thủ cùng lính đánh thuê. Thứ ba, nếu như không có người ủng hộ, hắn hôm nay dám ở Lạc Nhật gia bốn phía cản rỡ, ngay cả những công tử kia cùng tiểu thư cũng dám đánh, thậm chí ngay cả những công tử kia nữ nhân đều dám ngủ, đừng nói cho ta, những công tử kia nhóm đánh không lại hắn. Phong Tử tên điên thản nhiên nói. Mặc dù hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này, nhưng hắn cũng không có quên tìm hiểu tin tức. Tất cả tin tức tất cả đều hắn biết tất cả. Bao quát Lạc Nhật gia bên trong tình huống. Nghe được người điên lời nói, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, đặc biệt là Phong Tử tên điên sau cùng câu nói kia, có thể nói là để Lạc Nhật gia thanh danh nhận rất lớn tổn thương a. Xung quanh cái khác những gia tộc kia cũng đều là cười một tiếng. Nếu như Phong Tử tên điên thật dễ dàng như vậy liền có thể đối phó lời nói, vậy bọn hắn đã sớm dẫn người đi hòa khu nghèo khó. Lạc Nhật gia tự nhận là chính mình thủ đoạn vô cùng cao minh, có thể đem tất cả mọi người đều đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, trên thực tế, bọn hắn chính là tốt vết sẹo quên đau. Phong Tử tên điên trước kia cũng không phải không cùng Lạc Nhật gia động thủ một lần. Lần kia Lạc Nhật gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lần này, Lạc Nhật gia vì lợi ích, thế mà còn dám động Phong Tử tên điên, đó chính là bọn họ mình muốn chết. Phong Tử tên điên, người nói những này là có tỷ lệ, nhưng chứng cứ đâu không có chứng cứ, ta cũng không thể tùy tiện bắt người, trừ phi ngươi xuất ra chứng cứ đến, nếu không ta cái này thành chủ đã thay các ngươi tìm được hung thủ giết người cùng chủ xử sau màn. Thành chủ trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Phong Tử tên điên không nói gì, mà là trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu ai, ta vẫn là quá ngây thơ. Ngây thơ đến thật cho rằng ngươi có thể thay ta làm chủ, xem ra trên thế giới này vĩnh hằng bất biến pháp tắc chỉ có một cái a, đó chính là nắm đấm. Ngạch! Nghe được người điên lời nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thất vọng, tất cả mọi người từ lời hắn bên trong nghe được thất vọng, đây là đối cái thành chủ kia thất vọng. Mặc dù thành chủ tự nhận là mình đem sự tình xử lý đã rất khá, hắn cũng đã cho Phong Tử tên điên bàn giao. Thậm chí hắn vô cùng không cao hứng. Nhưng khi hắn nghe được người điên lời nói về sau, trong lòng vẫn là trầm xuống. Ha ha, rốt cục sắp biến thiên a, Lạc Nhật gia tự cho là thông minh, cùng Phong Tử tên điên tới một lần cứng đối cứng, vậy bọn hắn liền muốn tiếp nhận người điên tức giận. Một lần giáo huấn thế mà vẫn không có thể để bọn hắn Lạc Nhật gia giải trí nhớ, thế mà còn dám tới lần thứ hai. Lần trước Lạc Nhật gia chết một ngôi nhà chủ, một cái thiên phú cao nhất công tử cùng trên trăm tinh anh đúng không, vậy lần này đâu? Có thể là thời gian trôi qua quá dài đi, thành chủ giống như cũng quên người điên danh hiệu là thế nào tới. Còn lại mấy cái bên kia người của đại gia tộc từng cái cũng tất cả đều là lộ ra cái khác thần sắc. Lạc Nhật gia cho là mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ, bọn hắn lần này cần là thành công, trực tiếp liền trở thành tin đều gia tộc lớn nhất, nhưng chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều, bọn hắn vẫn là quá coi thường người điên. Làm ra một cái nho nhỏ dê thế tội thế mà liền muốn lừa gạt rơi phong từ tên điên, đây quả thực là chuyện cười lớn. Tỷ, ngươi nói tại các trưởng lão trong mắt, chúng ta đến tột cùng tính là gì, vì cái gì ta cảm giác, ngay cả lá cờ cũng không tính là đâu? Lạc Nhật gia nhị công tử hỏi. Hắn hiện tại cả người thân thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới trọng đại thương tích. Đặc biệt là vừa rồi phong từ tên điên nói câu nói sau cùng. Đương nhiên, hắn không trách phong từ tên điên. Hắn hiểu được, mặt trời lặn 13 làm tất cả mọi chuyện, các trưởng lão đều biết, ngay cả mặt trời lặn 13 đều biết, các trưởng lão làm sao có thể không biết, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có ngăn cản, bởi vì bọn hắn muốn để mặt trời lặn 13 thanh danh truyền khắp toàn bộ tin đều. Sau đó liền lấy bọn hắn tới làm vật hy sinh. Đệ đệ, đừng suy nghĩ nhiều, đại tiểu thư cũng cảm thấy không có cái gì có thể nói. Ân Lạc Nhật gia nhị công tử cảm giác mình trưởng thành. Đang nhìn mình nữ nhân yêu mến chết đi thời điểm, hắn trưởng thành, đồng thời, hắn tâm cũng đã chết. Lúc này thành chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Lạc Nhật gia những trưởng lão kia. Hắn cảm giác mình đã không giải quyết được người điên, nếu như sự tình tiếp tục như thế, phong từ tên điên khẳng định sẽ lần nữa nổi điên. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia cũng không nghĩ tới phong từ tên điên thế mà khó đối phó như vậy. Phong từ tên điên, ngươi muốn thế nào? Lạc Nhật gia một tên trưởng lão hỏi. Thứ nhất, khu nghèo khó khai phát, chúng ta khu nghèo khó 30 vạn người muốn 30%, đồng thời khu cư trú nhất định phải trùng kiến, đó là bọn họ nhà. Mặt khác, về sau khu nghèo khó 50% sản nghiệp cũng phải giao cho khu nghèo khó mình người tới làm, cuối cùng, giao ra hung thủ sau màn. Phong từ tên điên nói. Lần này hắn là trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Soạt. Nghe được người điên lời nói, tất cả mọi người đều há to miệng. Không thể không nói, phong từ tên điên thật là công phu sư tử ngoạm a. Hắn muốn những này thật là nhiều lắm. Bất quá mọi người cũng minh bạch, phong từ tên điên đây là tại là khu nghèo khó người cân nhắc, phát sinh chuyện lần này, nếu như phong từ tên điên không thay những người này tranh thủ sản nghiệp, như vậy về sau ai còn sẽ dùng bọn hắn những người này, mà lại những người này một khi được đưa đến tự do thành thị. Về sau muốn trở lại trong thành thị ở lại liền không khả năng. Mặc dù thành chủ nói sẽ an bài, nhưng là chỉ sợ an bài cái trên vạn năm đều có thể đi. Còn có 7 giờ liền đến tin đều tỉ thí, phong từ tên điên đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 4841. Chương 4842 Hạ Thiên Biện Pháp. Người đăng FPO. Ngạch. Vừa rồi người chung quanh đang suy nghĩ trước đó phong từ tên điên nói đề nghị, nhưng là bây giờ phong từ tên điên thế mà nói thẳng một câu nói như vậy. Câu nói này nói quá đột ngột. Không nói chuyện bên trong nội dung mọi người lại tất cả đều minh bạch. Uy hiếp a. Phong từ tên điên đây chính là đang uy hiếp thành chủ a. Còn có 7 giờ chính là tin đều tỉ thí. Nếu như thành chủ không cho hắn một cái công đạo, hắn khẳng định sẽ đại náo một trận. Đến lúc đó đừng nói cái gì tỉ thí, chỉ sợ tin đều cũng sẽ triệt để lòng người bàng hoàng đi. Như thế trần trụi uy hiếp một vị thành chủ, toàn bộ tin đều chỉ sợ cũng chỉ có phong từ tên điên dám. Phong từ tên điên, người tốt nhất đừng làm loạn, thành chủ trao mày. Hắn hiện tại cũng là thật không có cái gì biện pháp tốt để phong từ tên điên trung thực, dù sao đối phương thế nhưng là phong từ tên điên, nếu như hắn rất dễ dàng giải quyết, vậy hắn sớm đã đem khu nghèo khó phá hủy. Cũng không cần đợi đến hôm nay. Thành chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía đối diện phong từ tên điên. Làm loạn thì thế nào, ngươi cái này thành chủ đã không cách nào cho chúng ta cái này 30 vạn huynh đệ làm chủ, vậy ta liền tự mình đến giải quyết tốt. Phong từ tên điên nói thẳng. Tự mình giải quyết. Nghe được phong từ tên điên sau khi nói đến đây, tất cả mọi người minh bạch sẽ xảy ra chuyện gì. Phong từ tên điên, ngươi nếu là lại thế nào náo đi xuống. Cũng đừng trách ta sẽ cùng mặt trên cầu viện, đến lúc đó ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành chủ nói thẳng, tại Tiên Đều, thủ hạ của hắn không có người nào là người điên đối thủ. Nhưng là ở bên ngoài khác biệt. Tại cái khác địa phương, thế nhưng là có vô số cao thủ. Ta chờ ngươi, Phong Tử tên điên thản nhiên nói. Vậy ngươi sau lưng cái kia 30 vạn người đâu? Thành chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Ngạch. Nghe được thành chủ câu nói này lúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, câu nói này không phải là theo Tin Đô thành chủ trong miệng nói ra đi, hắn là toàn bộ Tin Đều chủ nhân, có thể nói, Tin Đều bên trong mỗi người đều là con dân của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà dùng những người này sinh mệnh đến uy hiếp người điên, loại chuyện này để người khác nghe, đó cũng là phi thường khó hiểu. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Thành chủ câu nói này hiển nhiên là đâm trúng người điên nhược điểm. Người điên cũng là nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thành chủ. Ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn là con dân của ngươi, ngươi là Tin Đều chủ nhân, ngươi thế mà dùng ngươi con dân tính mệnh đến uy hiếp ta. Nếu như bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, vậy bọn hắn chính là ta con dân, ta sẽ bảo vệ bọn hắn quyền lợi, nhưng là nếu như bọn hắn không nghe lời, đó chính là muốn tạo phản, không quản tại bất luận cái gì một chỗ, tạo phản người cũng chỉ có một hạ tràng. Thành chủ nói thẳng. Lúc này hắn hiển nhiên là muốn cùng Phong Từ tên điên vạch mặt. Hắn đã nói ra lời ấy, vậy liền đại biểu hắn đã làm tốt cùng Phong Từ tên điên đối nghịch làm tư thế. Hắn hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn đường đường Tin Đều chủ nhân, phía dưới quản lý nhiều như vậy thành thị, có thể nói là thân phận địa vị đều là phi thường cao. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn thế mà lại kiêng kỵ một cái nho nhỏ Phong Từ tên điên. Thậm chí Phong Từ tên điên tại nhiều người như vậy trước mặt uy hiếp hắn. Xem ra ngươi là nghĩ kia, vì bảo trụ Lạc Nhật gia, vì bảo hộ chính ngươi lợi ích, ngươi không tiếc đem khu nghèo khó người xem như là tạo phản người a. Phong Từ tên điên lạnh lùng nói. Qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải ngươi, khu nghèo khó đã sớm phá hủy, Tin Đều cũng sẽ càng thêm phát đạt, chính là ngươi chặn Tin Đều phát triển đường. Thành chủ trực tiếp quát lớn. Hiện tại hắn đã không cố kỵ nữa cái gì, mà là trực tiếp cùng Phong Từ tên điên dùm beng. Không cần đem như thế lớn tội danh chụp tại trên đầu của ta nói qua, ta cho tới bây giờ đều không có ngăn cản ngươi hủy đi khu nghèo khó, nhưng ngươi không thể đem khu nghèo khó cư dân khu trục, ngươi phải hiểu được, bọn hắn ở đây đời đời kiếp kiếp sinh sống mấy vạn năm, mà ngươi chỉ là một cái điều tới không đến 300 năm thành chủ, ngươi mới là kẻ ngoại lai. Phong Từ tên điên nói thẳng. Không sai. Cái này thành chủ là phía trên phái xuống tới, cũng không phải là Tin Đều bên trong người cất nhắc lên. Đây cũng là vì tốt hơn trưởng khống mỗi một chỗ thế lực. Yên tĩnh. Lần này thành chủ ngây ngẩn cả người. Không sai, hắn mới là kẻ ngoại lai. Mà những người này là người địa phương, nếu như hắn hiện tại cứng rắn muốn đem những người này tất cả đều giết chết, như vậy Tin Đều cùng phía dưới thế lực chỉ sợ cũng muốn loạn. Dù sao mọi người cũng đều lo lắng. Bọn hắn sẽ trở thành chủ mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn sẽ cho rằng, bất kể là ai chặn thành chủ đường, cái kia đều sẽ chết. Phong Từ tên điên, ngươi không cần ở nơi đó nói năng bậy bạ, thành chủ là Tin Đều vương, Tin Đều cũng là Bí Hoang một bộ phận, mà thành chủ là Bí Hoang phái tới người, ngươi bây giờ thế mà muốn đem thành chủ nói thành là kẻ ngoại lai, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tin Đều không phải Bí Hoang thế lực sao? Ngươi là muốn tạo phản sao? Lạc Nhật gia trưởng lão trực tiếp bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Bọn hắn cũng là muốn thừa cơ hội này cho Phong Từ tên điên đeo lên một cái chụp mũ. Một cái tạo phản chụp mũ. Hừ, ta không cùng các ngươi nói nhảm, ta nói, ta nhất định phải cho các huynh đệ muốn một ngôi nhà, nếu như các ngươi dám đụng đến ta sau lưng cái này 30 vạn huynh đệ, bất kể là ai, ta đều sẽ ghi nhớ bộ dáng của các ngươi, mặc dù ta không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả mọi người đều giết chết, nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ trở thành các ngươi mỗi người ác mộng. Phong Từ tên điên chính là Phong Từ tên điên. Hắn tới khi nào đều không quên nổi điên. Hiện tại thành chủ cầm 30 vạn người tính mệnh đến uy hiếp hắn. Vậy hắn cũng là trực tiếp bắt đầu muốn nổi điên. Hắn lần này không đơn giản uy hiếp thành chủ, đến ngay những người khác cũng đều uy hiếp. Có thể nói là uy hiếp mỗi người, bao quát mỗi một cái thành vệ quân. Người điên thực lực nhiều khủng bố mọi người không phải không biết. Trừ phi có người có thể ở đây giết chết hắn, nếu không hắn một khi rời đi, cái kia thật là sẽ trở thành mỗi người ác mộng a. Bởi vì ngươi không biết mình sẽ cái gì thời điểm chết ở nơi nào. Nghe được người điên câu nói này, Những thành vệ quân kia cả đám đều bắt đầu sợ hãi. Lan Uyển nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Hai người bọn họ không cần nói thêm cái gì thì có thể hiểu được ý tứ lẫn nhau, Lan Uyển có ý tứ là đừng để sự tình làm lớn chuyện. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước, ta có một cái biện pháp, không biết có nên nói hay không. Hả? Lúc này, có thể ở đây người nói chuyện, đều là đại nhân vật. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà mở miệng. Cái này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà lại hắn nói hắn có một cái biện pháp. Nói một chút, Phong Từ tên điên nhìn về phía Hạ Thiên. Ta học qua một môn bản sự, có thể đem một người trong ba ngày tất cả ký ức tất cả đều lật ra đến. Đã cái kia Lạc Nhật gia người nói chính hắn là chủ mưu, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút tốt, xem hắn đến cùng phải hay không chủ mưu. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người biểu lộ tất cả đều không giống. Đương nhiên, phản ứng lớn nhất tự nhiên là Lạc Nhật gia những trưởng lão kia, bọn hắn khẳng định không thể để cho Hạ Thiên sử dụng loại năng lực này a, nói bậy bạ gì đó, chúng ta căn bản cũng không có nghe nói qua loại bản lãnh này, ai biết ngươi có phải hay không cố ý dùng thủ đoạn gì. Đương nhiên, ta còn có một cái biện pháp khác, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 4842. Chương 4843 cược cái đầu. Người đang FTO. Một cái biện pháp khác, nghe được Hạ Thiên, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía hắn. Hiện tại nơi này cơ hồ tất cả mọi người không có cách nào, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn có biện pháp, vừa rồi biện pháp nghe vào là hận lợi hại. Nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, Lạc Nhật gia là không thể nào đồng ý hắn làm loại sự tình này. Không quản Hạ Thiên bản sự là thật là giả, bọn hắn cũng không thể để Hạ Thiên đi nếm thử. Vì lẽ đó mọi người bây giờ muốn nghe một chút Hạ Thiên biện pháp thứ hai. Nói đi thành chủ cũng là nói thẳng. Hắn cũng muốn nghe một chút Hạ Thiên muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đã Hạ Thiên là đứng tại Phong Từ tên điên bên cạnh, vậy liền chứng minh hắn cùng Phong Từ tên điên là cùng một bọn. A, rất đơn giản, đó chính là chúng ta mình trùng kiến khu nghèo khó tốt, không cần bên ngoài bất luận người nào hỗ trợ, dạng này khu nghèo khó sau này sẽ là chúng ta có thể tùy tiện đem nơi đó kiến tạo thành bất kỳ bộ dáng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mình trùng kiến khu nghèo khó. Vậy liền đại biểu. Về sau khu nghèo khó 100% thương nghiệp tất cả đều muốn biến thành khu nghèo khó, cái kia 30 vạn người, người khác vĩnh viễn không có khả năng đem thế lực của mình gia nhập bên trong. Thậm chí tương lai khu nghèo khó sẽ nhảy lên trở thành tin đều gia tộc lớn nhất. Bất quá mọi người cũng minh bạch, dựa vào khu nghèo khó những người kia, bọn hắn là không có tiền trùng kiến khu nghèo khó, trùng kiến khu nghèo khó đây chính là cần tốn hao lớn vô cùng tài nguyên. Tốt, các ngươi nếu có tiền, liền tự mình đi trùng kiến tốt. Lạc Nhật gia trưởng lão phi thường khinh thường nói. Hắn là thật xem thường khu nghèo khó những người này, hắn cũng cho rằng khu nghèo khó những người này khẳng định là không có tiền, bọn hắn những người này bình thường có thể nuôi sống mình cũng không tệ rồi. Vậy vẫn là các đại gia tộc bố thí bọn hắn. Đương nhiên, tại những cái kia các đại gia tộc trong mắt, khu nghèo khó người chính là giá rẻ nhất sức lao động. Bọn hắn cho khu nghèo khó người tiền lương, chỉ có người bình thường 1/5. Đây là các đại gia tộc trước kia sau khi thương nghị giá cả. Cũng là vì biến hướng chèn ép khu nghèo khó. Hiện tại khu nghèo khó, đây chính là nghèo đinh đương vang a. Đừng nói trùng kiến nghèo khổ khu, liền xem như để bọn hắn đi ngoài thành sinh hoạt, vậy bọn hắn cũng là cần phủ thành chủ cứu tế. Ngươi làm đánh giám liền tốt, ta muốn nghe chính là thành chủ lời nói, nếu như thành chủ ở đây nói nếu có thể, vậy chúng ta liền trùng kiến, đương nhiên. Trùng kiến về sau, chúng ta có thể tự do chiêu nạp nhân khẩu, dù sao muốn kiến tạo càng nhiều phòng ở, còn có thương nghiệp, chúng ta cũng mình liên hệ, chủ yếu nhất là thuế má, căn cứ bí hoang quy củ, mới xây khu vực thuế má muốn giảm miễn một nửa, vì lẽ đó cái này cũng đều là nhất định. Hạ Thiên mặc dù mới tới Thiên Linh Đại Lục không lâu, nhưng hắn mỗi ngày đều đang nhìn có quan hệ thế giới này tư liệu. Đây là hắn một cái thói quen. Không quản thực lực của hắn bây giờ mạnh cỡ nào. Hắn đều muốn làm được biết người biết ta. Tri thức chính là lực lượng. Hắn cũng sẽ lợi dụng những kiến thức này đến phong phú chính mình. Đánh mặt. Hạ Thiên gắng gượng đánh Lạc Nhật gia trưởng lão mặt. Không sai, hiện tại lúc này, Lạc Nhật gia trưởng lão nói lời nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là thành chủ, chỉ có thành chủ đáp ứng mới có hiệu quả. Tiểu tử thúi, ngươi sống đủ rồi thật sao? Lạc Nhật gia trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi mặt mũi, vậy hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Làm sao ta có chỗ nào nói không đúng sao? Ta hỏi ngươi, ngươi nói tính sao? Vẫn là ngươi liền có thể đại biểu thành chủ, lời của ngươi nói thành chủ liền nhất định sẽ nghe? Hạ Thiên nhìn về phía Lạc Nhật gia trưởng lão hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Lạc Nhật gia trưởng lão trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi đều chỉ là vì trào phúng một chút Hạ Thiên mà thôi. Không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế chăm chỉ. Thậm chí trực tiếp đem đại biểu thành chủ loại lời này nói hết ra. Lúc này thành chủ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Một cái ngoại lai thành chủ, cho tới bây giờ đến nơi đây vẫn đều tại cẩn thận nơi đó quyền quý, bởi vì không cẩn thận liền có thể bị nơi đó quyền quý cho diệt sát, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà chính là ý tứ này. Có thể hắn cẩn thận về cẩn thận, liền xem như lại thế nào cẩn thận, cũng không có khả năng nói là thật sợ những gia tộc này người. Mà lại cũng không cho phép những người này thay thế mình a. Thành chủ, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là. Được rồi, thành chủ nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Hắn không rõ Hạ Thiên là ai, vì cái gì tại loại tràng diện này đã nói lời nói còn có thể không kiêu ngạo không tự ti, trong lòng của hắn cũng cho rằng khu nghèo khó là không có tiền trùng kiến. A, ta chính là một cái bình thường luyện đan sư, tới tham gia lần này tin đều thi đấu. Đồng thời cũng là sự kiện lần này dây dẫn nổ, cũng chính là Lạc Nhật gia muốn đối phó tiểu tử kia. Hạ Thiên sau đó nói. Lạc Nhật gia muốn đối phó tiểu tử kia. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Tất cả mọi người nghe nói qua, Lạc Nhật gia lần này đối phó một cái kẻ ngoại lai thời điểm bị thiệt lớn, tổn thất mấy chục vạn hồng kim. Bất quá mọi người mặc dù nghe nói qua người này, cũng không có gặp qua người này. Hiện tại bọn hắn thấy được. Người này chính là trước mặt bọn hắn Hạ Thiên. Nguyên lai là người thành chủ cùng Lạc Nhật gia những người kia từng cái tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu không sai, chính là ta, đã khu nghèo khó bởi vì ta hủy, vậy ta tự nhiên là muốn trợ giúp bọn hắn trùng kiến. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử thúi thế mà cũng dám nói lời như vậy, ngươi lấy cái gì trùng kiến? Lạc Nhật gia thành chủ phi thường khinh thường nói. Vậy liền đánh cược đi. Hạ Thiên nhìn về phía Lạc Nhật gia trưởng lão. Đánh cược ngươi có tiền vốn sao? Lạc Nhật gia trưởng lão kia hỏi. Đánh cược trước đó hỏi trước hỏi một chút thành chủ ý kiến, nếu như thành chủ đồng ý xây dựng lại, vậy hai chúng ta liền đánh cược. Hạ Thiên nói. Thành chủ nhướng mày, hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì, nếu như nói không đồng ý đi, đó chính là rõ ràng hắn cố ý khó xử khu nghèo khó. Nhưng là nếu như đồng ý đi, vạn nhất khu nghèo khó mình kiến tạo đi lên, vậy tương lai tại tin đều lực ảnh hưởng liền sẽ phi thường lớn. Thậm chí phong từ tên điên về sau sẽ càng khó khống chế. Hiện tại phong từ tên điên sở dĩ không có quá lớn uy hiếp, đó chính là bởi vì hắn không có tiền, không có thế lực. Nhưng là nếu như hắn có tiền có thế lực, vậy tương lai có thể sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Thành chủ, chẳng lẽ ngươi là cố ý để người phá hủy chúng ta nơi đó? Vì lẽ đó hiện tại không chịu đáp ứng sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta đồng ý, bất quá nhất định phải lập tức khởi công, không cần làm trễ nải tin đều phát triển. Thành chủ cũng là nháy mắt trả lời. Nói về sau hắn liền hối hận. Bất quá như là đã nói ra ngoài, đây cũng là được rồi. Sau đó Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía trước mặt cái kia Lạc Nhật gia trưởng lão, ta dự định đánh cược với ngươi đầu, ngươi dám không? Hết chương 4843. Chương 4844 nhị công tử quyết định. Người đang FPO. Cược cái đầu. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên lại còn nói muốn cùng đối phương cược đầu. Đây là muốn liều mạng a. Loại chuyện này nghe vào thật là quá không thể nghĩ. Phách lực này, cũng thật là quá kinh khủng. Làm sao không dám? Không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại phải không? Hạ Thiên nhìn về phía Lạc Nhật gia trưởng lão kia hỏi. Hạ Lạc Nhật gia trưởng lão kia cũng là nhướng mày, sau đó trên mặt của hắn lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ bằng ngươi cũng phối hợp ta cược đầu sao? Ngươi căn bản là không xứng. Không dám liền nói không dám, đừng nói nhiều như vậy, Hạ Thiên nói. Không sai. Hắn câu nói này trực tiếp phong kín Lạc Nhật gia trưởng lão kia đường lui. Nếu như đối phương hiện tại còn tìm cớ gì, vậy đối phương chính là không dám, một cái Lạc Nhật gia trưởng lão lại là một cái sợ hàng, vậy dĩ nhiên là muốn để người xem thường. Ta nói, ngươi xem như cái thứ gì liền xem như muốn cược, cũng phải cầm ngang nhau thẻ đánh bạc, thân phận của ngươi bây giờ cùng ta căn bản là không xứng. Lạc Nhật gia trưởng lão kia nói. A, thân phận a. Hạ Thiên mỉm cười, cái kia ta có phải hay không cầm ngân bảng thứ nhất liền có thân phận rồi. Ngân bảng đệ nhất. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đây cũng quá cản rỡ đi. Hắn lại còn nói mình muốn bắt ngân bảng thứ nhất. Không nói trước hắn cầm cái này ngân bảng thứ nhất có bao nhiêu khó, vẻn vẹn là hắn câu nói này liền đã cho mình tạo vô số địch nhân. Ngân bảng thứ nhất thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Hiện tại hắn nói mình muốn bắt cái này ngân bảng thứ nhất, vậy liền chú định phải đắc tội rất nhiều người, mà hắn đắc tội nhiều người như vậy, vậy mình liền nhất định là cần trả giá thật lớn. Những người kia là không có khả năng buông tha hắn. Không quản hắn có hay không bản sự kia, hắn tương lai hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Hừ, thật sự là dám nói khoác lác a, chỉ bằng ngươi cũng muốn cầm ngân bảng thứ nhất, khoác lác cũng không làm bản nháp a. Lạc Nhật gia trưởng lão kia phi thường khinh thường nói. Ta hỏi chính là ngươi có dám hay không, ngươi làm sao như thế sợ a, nói cái gì đều muốn nói sang chuyện khác. Hạ Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Soạt. Chung quanh những người kia cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nếu như lần thứ nhất đối phương nói sang chuyện khác, cái kia mọi người khả năng cho rằng Hạ Thiên thật không xứng làm đối phương đánh bạc đối tượng, nhưng bây giờ là lần thứ hai. Đối phương còn nói sang chuyện khác. Đó chính là đối phương nhận sợ. Đường đường một cái Lạc Nhật gia trưởng lão thế mà như thế sợ. Chờ ngươi có thể cầm ngân bảng thứ nhất rồi nói sau. Lạc Nhật gia trưởng lão là một kẻ lọc lõi, loại này kẻ già đời đều là phi thường nguyên thoại, bọn hắn sẽ không đem loại chuyện gì chết rồi. Vì lẽ đó hắn mới có thể không ngừng nói sang chuyện khác. Ta hỏi chính là ngươi có dám hay không, không phải lại nói, vừa vặn hôm nay nhiều người ở đây, liền làm cho tất cả mọi người làm một cái chứng kiến đi. Nếu như ta lấy được ngân bảng thứ nhất, vậy chúng ta đổ ước liền hữu hiệu, nếu như ta không lấy được lời nói, đổ ước liền vô hiệu, như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện cái kia Lạc Nhật gia trưởng lão hỏi. Dạng này đổ ước căn bản cũng không có ý nghĩa, bởi vì ngươi căn bản là lấy không được ngân bảng thứ nhất. Lạc Nhật gia trưởng lão kia nói. Nói chuyện với ngươi thật tốn sức, ta hỏi không phải có ý nghĩa hay không, là ngươi có dám hay không, ngươi chỉ cần trả lời ta, dám vẫn là không dám là được rồi. Không phải nói nhiều như vậy nói nhảm, ngươi như thế nói chuyện phiếm, chỉ có thể để mọi người càng thêm xem thường ngươi mà thôi. Hạ Thiên nói. Hiện tại chung quanh những người kia cũng sớm đã là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn là thật ưu điểm xem thường Lạc Nhật gia trưởng lão kia. Đường đường một trưởng lão, thế mà sợ hãi rụt rè. Tìm các loại lý do không dám ứng chiến. Lúc này Lạc Nhật gia trưởng lão kia cho rằng, nếu như Hạ Thiên lấy không được ngân bảng đệ nhất, như vậy đổ ước liền không tồn tại, cái kia không có ý nghĩa, nếu như Hạ Thiên thật trở thành ngân bảng thứ nhất, vậy đã nói rõ hắn có bản lĩnh thật sự, vậy hắn khả năng liền muốn thua. Vì lẽ đó vụ cá cược này hắn là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ có thể là chỗ xấu. Đây mới là hắn nói sang chuyện khác mục đích. Thật sự là hèn nhát một cái, mà người như vậy cũng có thể lên làm Lạc Nhật gia trưởng lão, xem ra Lạc Nhật gia cũng chỉ là hư danh nói chơi mà thôi. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Lúc này Phong Từ tên điên cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên nói lời cũng không nhiều, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên giống như so với hắn càng giống là một người điên a. Hắn thế mà mấy câu liền để Lạc Nhật gia trưởng lão kia nói không ra lời. Mà lại hiện tại Lạc Nhật gia mặt mũi cơ hồ cũng tất cả đều vứt sạch. Nếu như tiếp tục để Hạ Thiên nói như vậy đi xuống, vậy sau này Lạc Nhật gia liền triệt để trở thành người khác trò cười. Trưởng lão đều sợ. Vậy sau này Lạc Nhật gia hết thảy mọi người tự nhiên cũng tất cả đều sẽ bị bọn hắn mang lên một cái hèn nhát danh tiếng. Toàn bộ Lạc Nhật gia rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đây chính là cái gọi là Lạc Nhật gia a. Lạc Nhật gia nhị công tử thất vọng lắc đầu. Đại tiểu thư muốn thuyết phục cái gì, nhưng nàng cũng không có nói. Tỷ, dẫn ta đi đi. Nhị công tử nói. Tốt, ta cái này đưa ngươi về nhà. Đại tiểu thư nói. Không, tỷ, ta không muốn về nhà, ta muốn đi bên ngoài sông vào một lần. Nhị công tử ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lạc Nhật gia chỉ là nỗi đau của hắn, cũng không phải là nhà của hắn. Hắn đối nơi đó hồi ức chỉ có thống khổ. Hắn thật sự là hận không thể giết tất cả trưởng lão. Nhưng hắn biết, mình không có bản sự kia. Đệ, người bị xúc động a, đại tiểu thư vội vàng khuyên. Người cũng không hy vọng ta có một ngày chết trong nhà A tỷ, người cũng phải vì tương lai của mình dự định, lưu tại Lạc Nhật gia, tương lai ngươi chỉ sợ cũng phải trở thành con cờ của bọn hắn, sinh tử chính mình cũng không khống chế được, ngươi suy nghĩ một chút, như thế lớn gia tộc, gia gia của chúng ta bối đâu, phụ thân của chúng ta bối đâu, những người kia đều đi nơi nào, ta không tin chúng ta lên mấy đời người sẽ ít, kết quả chỉ có thể nói rõ một cái, bọn hắn hoặc là rời khỏi gia tộc, hoặc là bị người làm vũ khí sử dụng, cuối cùng toàn bộ tử vong. Nhị công tử lúc này đã phảng phất xem thấu hết thảy. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng bọn hắn giống nhau là không nói lời nào. Các ngươi đều thấy được đi, bình thường các ngươi trong mắt cao cao tại thượng Lạc Nhật gia, cũng chỉ bất quá là lấn yếu sợ mạnh người mà thôi, bọn hắn nhìn thấy ngươi dễ khi dễ, vẫn đều khi dễ các ngươi, nếu như các ngươi so với bọn hắn hung ác, bọn hắn liền sẽ sợ ngươi, còn có những cái kia hợp tác với Lạc Nhật gia người, nếu như các ngươi trước kia bị trấn trụ, vậy cũng chỉ có thể nói các ngươi so với bọn hắn Lạc Nhật gia còn sợ. Hạ Thiên lần nữa hô. Hạ Thiên như thế một hô, toàn bộ Lạc Nhật gia thanh danh liền muốn hủy. Bởi vì hắn câu nói này sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tin đều. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ nghe được Lạc Nhật gia thanh danh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lạc Nhật gia trưởng lão kia rốt cục nhịn không được, hắn hiện tại phi thường rõ ràng, nếu như mình không đáp ứng nữa, như vậy tương lai của mình liền triệt để phế đi. Thậm chí Lạc Nhật gia đều phế đi. Lúc này mới ngoan nha, ta nhớ được tin đều thi đấu tổng cộng là gần 2 tháng đi, vậy chúng ta liền trong vòng 2 tháng, ta sẽ trong 2 tháng trùng kiến khu nghèo khó, nếu như ta làm được, ta muốn đầu của ngươi, nếu như ta làm không được, ta đem đầu của ta cho ngươi. Hết chương 4844. Chương 4845 đắc tội với người. Người đang FPO. Bá khí. Không thể không nói. Hạ Thiên thật là vô cùng bá khí, đi lên liền cược mạng, loại chuyện này thế nhưng là phi thường không thường gặp, đặc biệt là cùng những đại nhân vật này cược mạng, những đại nhân vật này từng cái đều là phi thường yêu quý tính mạng của mình. Hừ, mặc dù ngươi cái này đầu không đáng tiền, nhưng ngươi yên tâm, đầu của ngươi ta sẽ giữ lại làm cái bô. Lạc Nhật gia người trưởng lão kia nói thẳng. Hắn cũng là vô cùng không khách khí. Cả người khí thế cũng là đặc biệt đủ. Đổ ước. Vụ cá cược này là có tin đều tất cả mọi người chứng kiến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cuối cùng đến tột cùng ai có thể thắng. Đương nhiên, mọi người cho rằng, vụ cá cược này chỉ sợ là không cách nào có hiệu lực, bởi vì Hạ Thiên muốn đạt thành vụ cá cược này, cái kia tối thiểu nhất liền muốn trở thành ngân bảng thứ nhất. Mà muốn trở thành ngân bảng thứ nhất đó chính là phi thường khó khăn sự tình. Hạ Thiên muốn trở thành ngân bảng thứ nhất. Vậy liền ngăn cản rất nhiều người đường. Tự nhiên sẽ có người đi đối phó hắn. Mà lại hắn hôm nay có thể nói là ngay cả thành chủ đều đắc tội. Cái kia tại thời điểm tranh tài, hắn muốn thuận buồm xuôi gió là không thể nào, thậm chí nếu như mọi người cùng nhau tính toán hắn, hắn ngay cả cửa thứ nhất đều không vượt qua nổi. 2 tháng tranh tài thời gian. Trong lúc này đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Mà lại Hạ Thiên còn nói, trong 2 tháng muốn trùng kiến khu nghèo khó. Trùng kiến khu nghèo khó cần tốn hao bao nhiêu tiền, cái này chỉ sợ là một cái lớn vô cùng số lượng đi, hơn nữa còn có rất nhiều nhân lực cùng vật lực, còn có rất nhiều vật liệu vân vân. Nhưng là bây giờ, khu nghèo khó cái gì cũng không có. Tốt, đã ước định đã bắt đầu, vậy thì làm như vậy đi, Phong Từ tên điên, chuyện lần này là ngươi người nói ra, vì lẽ đó ngươi hẳn là chịu phục chưa? Thành chủ nhìn về phía Phong Từ tên điên nói, Phong Từ tên điên mới là hắn đau đầu nhất người. Hiện tại đã sự tình đã đến một bước này, vậy hắn cũng liền không quản nhiều như vậy, tin đều thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, chỉ cần để thi đấu thuận lợi tiến hành, như vậy sự tình phía sau cũng liền có thể lại nói. Mà lại hắn cũng không tin khu nghèo khó có thể trong 2 tháng trùng kiến. Vì lẽ đó đến lúc đó nếu như không cách nào trùng kiến lên, vậy hắn liền có lấy cớ trùng kiến khu nghèo khó. Ta tin tưởng huynh đệ của ta, Phong Từ tên điên nói thẳng. Nghe được người điên lời nói, thành chủ nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi có thể tận lực đi làm, có thể yên tâm, tất cả thành vệ quân cũng sẽ không ngăn cản các ngươi khu nghèo khó người làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên là không nguy hại những chuyện khác. Thành chủ phi thường rõ ràng. Rất nhiều người là không hy vọng khu nghèo khó trùng kiến, vì lẽ đó bọn hắn muốn trùng kiến khu nghèo khó, vậy liền sẽ có rất nhiều người đối phó bọn hắn. Hắn không muốn cho Phong Từ tên điên lại lưu lại lấy cớ. Vì lẽ đó hắn cho khu nghèo khó mở đèn xanh. Nói cách khác, về sau không quản chuyện gì phát sinh, đều cùng hắn không có quan hệ. Các huynh đệ, chúng ta về nhà. Phong Từ tên điên nói thẳng. Trùng trùng điệp điệp 30 vạn người, trực tiếp rời đi. Ngươi xong Lạc Nhật gia trưởng lão kia nhìn xem Hạ Thiên nói, thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có phụ cận mấy người có thể nghe được. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là quay đầu cùng Phong Từ tên điên bọn hắn rời đi. Thực lực. Hạ Thiên thực lực, hoàn toàn có thể chính diện phá hủy tòa thành thị này. Nhưng là hắn hiểu được, nếu như mình làm như vậy, không đơn thuần là có rất nhiều người vô tội muốn chết, mà lại cái này 30 vạn người cũng sẽ xuất hiện tính ỉ lại. Nếu như hắn dùng bình thường phương pháp hỗ trợ, gọi là trợ giúp, ai một đời không đụng tới mấy cái quý nhân a. Nhưng là nếu như hắn trực tiếp vương giả giáng lâm, dùng sức mạnh quyền trấn áp tất cả mọi người. Vậy hắn liền sẽ đem cái này 30 vạn người trở nên cực đoan, bọn hắn về sau nhân sinh sẽ phi thường thảm. Bởi vì Hạ Thiên không có khả năng đi theo đám bọn hắn cả một đời. Vì lẽ đó nếu là hắn làm như vậy, vậy liền thật hố đám người này. Ngươi lần này xem như đắc tội với người a, Phong Từ tên điên nói. Cũng sớm đã đắc tội, Hạ Thiên mỉm cười. Đi thôi, về trước đi nghĩ một chút biện pháp đi, gần 2 tháng, hẳn là có thể cho mọi người mưu một cái đường ra. Phong Từ tên điên cũng không cho rằng Hạ Thiên thật có thể giúp bọn hắn trùng kiến khu nghèo khó, hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ là vì hòa giải, dù sao cái kia lời nói mới rồi nếu như tiếp tục trò chuyện đi xuống, cái kia cuối cùng chết người khả năng liền có thêm. Hắn cũng không hy vọng phía sau mình những huynh đệ kia tử vong a. Là muốn trở về, nhưng cũng không phải là 2 tháng sau cho mọi người mưu đường ra, mà là muốn trong 2 tháng trùng kiến khu nghèo khó vực. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Phong Từ tên điên lập tức sững sờ, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, huynh đệ, người đây là ý gì? Rất đơn giản a, đương nhiên là trùng kiến khu nghèo khó vực. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là... Về trước đi rồi nói sau, Hạ Thiên nói. Tốt. Phong Từ tên điên không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng là hắn hiện tại cảm giác, Hạ Thiên tựa như là thật muốn giúp bọn hắn trùng kiến khu nghèo khó vực. Khu nghèo khó vực nội. Lúc này nơi này một mảnh hỗn độn. Đâu đâu cũng có hủy hoại dấu hiệu. Những thứ kia đã không có cái gì có thể lưu luyến, lưu tại nơi này, chỉ có thể chậm chế tương lai kiến thiết, vậy ta liền giúp các ngươi đem nơi này quét sạch sẽ đi. Hạ Thiên nói xong hai tay trong không khí một loạt. Oanh! Hỏa diễm, vô tận hỏa hoạn nháy mắt đem toàn bộ khu nghèo khó vực hoàn toàn thôn phệ. Đáng sợ! Lúc này nhìn thấy dạng này hỏa diễm, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng đáng sợ, bọn hắn lo lắng dạng này hỏa diễm tiếp tục, như vậy toàn bộ tin đều muốn đốt không có a. Huynh đệ, cái này sẽ không xảy ra chuyện đi, Phong Từ tên điên vội vàng hỏi. Yên tâm đi, không có việc gì. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Phong Từ tên điên nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng của hắn cũng là có chút điểm thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. 10 phút sau, khu nghèo khó bên trong hết thảy phảng phất tất cả đều bị đốt cháy. 3. Hạ Thiên tay tại trong không khí vỗ. Tất cả hỏa diễm nháy mắt biến mất. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tự liền Phong Từ tên điên cũng chấn kinh. Ngọn lửa này năng lực khống chế cũng thật là đáng sợ đi, mà lại vừa rồi Hạ Thiên phóng xuất ra nhiều như vậy hỏa diễm, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết a. Lúc này hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt tất cả đều thay đổi. Thần bí. Hắn cảm giác Hạ Thiên thật là vô cùng thần bí a. Lão bà, đến phiên ngươi, nơi này hiện tại cần sạch sẽ một chút, cần tươi mát một chút. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người nhìn về phía Lan Uyển. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng Lan Uyển chỉ là một người dáng rất xinh đẹp người bình thường. Không có người cho rằng nàng có cái gì đặc thù bản lĩnh. Tự liền Tô Mị cũng chưa từng gặp qua Lan Uyển xuất thủ. Thế nhưng là trải qua Hạ Thiên, bọn hắn lúc này phảng phất phát hiện mình sai. Lan Uyển tiếp xuống phảng phất cũng là muốn làm ra cái gì giống như Hạ Thiên cử động đến, loại kia phi thường đáng sợ cử động. Nghĩ đến đây thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Lan Uyển, ánh mắt của bọn hắn bên trong tất cả đều là thần sắc mong đợi. Được rồi, vậy liền để nơi này trở nên sạch sẽ một chút đi. Lan Uyển cười một tiếng. Hết chương 4845. Chương 4846 chính là không thiếu người. Người đang ép video. Nước. Lũ lụt đột nhiên xuất hiện, những này nước nháy mắt đem toàn bộ khu nghèo khó vực bao phủ. Mắt thấy lũ lụt mãnh liệt hướng mình bên này đánh tới chớp nhoáng. Tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương. Rầm rầm. Tại nước sắp đến trước mặt bọn hắn thời điểm, nước trực tiếp hư không tiêu thất. Đây hết thảy đều không phải 10 phút. Nhanh. Đây hết thảy lúc này cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành. Hiện tại bọn hắn trước mặt khu nghèo khó vực sạch sẽ. Phảng phất như là ngay cả một mảnh lá cây đều không có để lại. Hạ Thiên cùng Lan Uyển cứ như vậy đem toàn bộ rách nát khu nghèo khó vực làm không có. Phong Tử tên điên hiện tại cũng là há hốc mồm ra, hắn tin tưởng, nếu như là Lạc Nhật gia cùng thành chủ nhìn đến đây chẳng diệt, bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc chết đi, trước đó bọn hắn nhất định nghĩ tới. Gần 2 tháng, căn bản cũng không đủ làm cái gì, bởi vì muốn đem nơi này triệt để dỡ bỏ liền cần thời gian rất lâu. Nhưng là bây giờ, trước trước sau sau không đến mười mấy phút, Hạ Thiên liền đem nơi này triệt để dỡ bỏ. Lúc này khu nghèo khó vực những người kia cũng tất cả đều thấy choáng. Huynh đệ, cái này. Bước đầu tiên hoàn thành, đem nơi này làm công chính một chút, còn lại chính là bước thứ hai, đã nơi này đã triệt để về khu nghèo khó người quản, chuyện lần này còn chết hơn 100 cái huynh đệ, vậy liền đem những huynh đệ này hỏa táng đi, ở đây cho bọn hắn lập xuống một cái bia kỷ niệm, đem bọn hắn cho cốt chôn ở phía dưới. Danh tự khắc vào trên tấm bia đá. Hạ Thiên nói. Được rồi, Phong Từ tên điên vội vàng nói, hắn hiểu được Hạ Thiên ý tứ. Chết mất huynh đệ không thể chết vô ích. Dạng này tính là cho tất cả huynh đệ một cái công đạo. Mà lại về sau khu nghèo khó vực tất cả mọi người sẽ càng thêm có lực ngưng tụ, bọn hắn không cần lo lắng mình có một ngày chết về sau sẽ chết không nơi táng thân. Lực ngưng tụ mới là chủ yếu nhất, Hạ Thiên nói. Minh bạch. Phong Từ tên điên nói, ngươi sắp xếp người làm đi, chúng ta thời gian có hạn. Hạ Thiên nói, được, Phong Từ tên điên trực tiếp sắp xếp người đi làm. Tiếp xuống chính là kiến trúc cùng mua sắm, đã muốn trùng kiến, vậy liền không thể là trước kia những cái kia phổ thông phòng ốc, lần này kiến tạo đều là nếu là nhà cao tầng, mà lại sử dụng chất liệu tuyệt đối không thể so sánh bên ngoài những cái kia thành lâu chất liệu chênh lệch, thậm chí muốn so bọn hắn tốt hơn nhiều lần. Dạng này mới có thể đem nơi này chân chính phát triển. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là tài liệu giá tiền là phi thường quý, liền xem như chúng ta những năm này toàn một chút tiền trinh, thế nhưng là cũng chênh lệch nhiều lắm. Phong Từ tên điên lắc đầu, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu như bọn hắn thật sự có tiền trùng kiến nơi này, vậy bọn hắn đã sớm xây lại. Bọn hắn những người này sống ở nơi này, chỉ có thể nói là có thể cam đoan an toàn của mình, không giống như là phía ngoài dã tu. Lo lắng cho mình ngày nào không hiểu thấu liền chết, nhưng tương tự. Bọn hắn người nơi này là không có cái gì kiếm tiền địa phương. Bọn hắn bình thường chỗ làm việc đều sẽ cố ý chèn ép bọn hắn, để bọn hắn làm giá rẻ nhất sức lao động, chính là vì bước đi bọn hắn, để bọn hắn rời đi khu nghèo khó. Nghèo. Đây chính là khu nghèo khó lớn nhất tệ nạn. Đây cũng là vì cái gì khu nghèo khó bên trong sẽ xuất hiện phản đồ nguyên nhân chủ yếu. Lúc ấy nếu như không phải nghèo khổ khu xuất hiện phản đồ, cái kia cũng không có khả năng biến thành dạng này. Cái này trong chữ vật giới chỉ có 200 khối long tinh, cái đầu cũng không nhỏ, người đi phía ngoài thành phố lớn đổi, nhưng là nhớ kỹ, không cần tại một tòa thành thị đổi, nhất định phải phân mấy cái thành thị đi đổi, nếu như người có thể sống trở lại, cái kia khu nghèo khó liền có thể trùng kiến, nếu như không thể, vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh âm của hắn cũng không lớn. Chỉ có Phong Từ tên điên một người có thể nghe được. Làm Phong Từ tên điên nghe được 200 khối long tinh thời điểm, ánh mắt của hắn trợn tròn lên. Khoản này số lượng quả thực chính là quá kinh khủng. 200 khối long tinh. Hắn đời này cũng chưa từng thấy qua 200 khối long tinh a. Lúc này hắn phát hiện, Hạ Thiên thật là phi thường thần bí a, không nói trước Hạ Thiên xuất ra nhiều như vậy long tinh, vẻn vẹn là Hạ Thiên dám đem nhiều như vậy long tinh phóng tới trong tay hắn, đây chính là không dám để cho người tưởng tượng a. Dù sao, 200 khối long tinh, hắn hoàn toàn có thể mượn ra ngoài đổi tiền lấy cớ, trực tiếp trốn vô ảnh vô tung. Nhiều như vậy long tinh, đầy đủ hắn tại Thiên Linh Đại Lục bất kỳ chỗ nào sống phi thường tốt. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không như vậy đi làm. Nếu như hắn là một cái ham tài phú người, vậy hắn đã sớm rời đi khu nghèo khó, trước kia cái khác đại gia tộc nhóm liền cho hắn mở ra qua một cái lớn vô cùng số lượng, nhưng hắn cũng không có tâm động qua. Hôm nay hắn đồng dạng sẽ không. Đồng thời hắn cũng biết Hạ Thiên nói hắn còn sống trở về là có ý gì. Hối đoái nhiều như vậy long tinh, liền xem như lại thế nào cẩn thận cũng nhất định sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, thậm chí sẽ ra tay cướp đoạt. Yên tâm đi, ta vẫn là có thể bảo trụ mình cái mạng này. Phong từ tên điên tự tin nói. Ân, cần có vật liệu danh sách ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, ngươi cũng cùng một chỗ thu mua trở về, tin đều bên trong cơ hồ sẽ không có người bán cho ngươi những tài liệu kia. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải từ bên ngoài mua vật liệu, hơn nữa còn muốn mua tốt nhất. Hạ Thiên nói. Yên tâm, Phong từ tên điên nhẹ gật đầu. Còn lại liền cần lớn vô cùng nhân lực, mặc dù quý giá vật liệu đều có thể mua được, nhưng một chút cát đá cũng không cần. Ta ở ngoài thành 50 cây số tả hữu địa phương thấy qua một nơi, nơi đó cát đá phi thường thích hợp kiến tạo. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, chúng ta khu nghèo khó không có khác, chính là nhiều người, hơn 300.000 người. Không quản nam nữ già trẻ, bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực, liều mạng đi trùng kiến nhà của bọn hắn. Phong từ tên điên nói. Vậy là tốt rồi, tiếp liệu cùng kiến tạo là phi thường chuyện phiền phức, gần 2 tháng, quả thật có chút đuổi. Hạ Thiên nói. Không, ngươi là không biết chúng ta những người này nghị lực, bình thường người khác cần kiến tạo thời gian rất dài, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta nhiều người, mà lại mỗi người cũng dám thật liều mạng, chúng ta thiếu nhất chính là tiền. Hiện tại ngươi đem vấn đề tiền giúp chúng ta giải quyết, kia đối với chúng ta tới nói, liền không có vấn đề gì, ta có thể cam đoan, trong 2 tháng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy một cái mới khu nghèo khó. Phong từ tên điên phi thường tự tin nói. Tốt, vậy ta liền đem đầu của ta giao cho ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Ta sẽ để cho ngươi thấy lạc nhật gia lão gia hỏa kia đầu. Phong từ tên điên nói. Cũng tốt, để chính bọn hắn động thủ là không thể nào. Đến lúc đó liền để các ngươi khu nghèo khó người mình báo thù đi. Hạ Thiên nói. Các huynh đệ, bái Phong từ tên điên la lớn. Bạch. Mọi người cùng xoát xoát quỳ một chân trên đất. Đa tạ ân công, Phong từ tên điên lần nữa hô. Đa tạ ân công, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy Lan Uyển cùng Tô Mị cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lúc nào gặp qua tràng diện lớn như vậy a? Nhanh để mọi người đứng lên đi, Hạ Thiên vội vàng kéo Phong từ tên điên. Ta sẽ dùng kết quả vừa đi vừa về báo tín nhiệm của ngươi. Phong từ tên điên nói. Không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, chuẩn bị một chút đi, ta nơi đó cũng muốn đi tham gia tin đều tỉ thí. Hết chương 4846. Chương 4847 tin đều thi đấu bắt đầu. Người đăng FPO. Tin đều thi đấu liền muốn bắt đầu. Đây cũng là Hạ Thiên lần này tới tin đều mục đích chủ yếu. Tham gia lần này tin đều thi đấu, đối với hắn mà nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Hắn trên Thiên Linh Đại Lục cần một cái thân phận, mà không phải trống rỗng xuất hiện, sau đó dựa vào cái thân phận này một đường đi tới. Từng chút tìm kiếm người nhà của mình. Đúng vậy a, tin đều thi đấu đã muốn bắt đầu, thế nhưng là lần tranh tài này ngươi là một chút ưu thế đều không có. Không đơn thuần là những gia tộc kia muốn đối phó ngươi, tự liền thành chủ đều muốn đối phó ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi tranh tài đâu đâu cũng có long đong. Phong từ tên điên nhìn nói với Hạ Thiên. Lần này, Hạ Thiên mặc dù tại phủ thành chủ cửa ra vào suất tẫn chia ra. Nhưng hắn đồng dạng đắc tội rất nhiều người. Hắn thay khu nghèo khó tranh thủ cơ hội cuối cùng, mặc dù thành chủ bọn hắn đồng ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã bắt đầu trùng kiến khu nghèo khó. Một khi khu nghèo khó động công, như vậy đối với thành chủ cùng những đại gia tộc kia đến nói, cái này chính là lớn vô cùng sự tình. ích lợi của bọn hắn đều sẽ đạt được phá hư. Mà lại giấy là không gói được lửa. Mặc dù vừa rồi động tĩnh của nơi này cũng không có truyền đi, thế nhưng là khu nghèo khó hiện tại như vậy sạch sẽ, xem xét chính là trải qua xử lý, loại chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi. Nhìn thấy khu nghèo khó biến hóa, bên ngoài những đại gia tộc kia cùng thành chủ tự nhiên là sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra, đến lúc đó bọn hắn cũng nhất định sẽ có động tác của mình, kia đối với Hạ Thiên đến nói, chính là vô cùng phiền phức sự tình. Bất quá Hạ Thiên cũng không sợ phiền phức. Bọn hắn cũng nhất định sẽ đối phó khu nghèo khó, bất quá khu nghèo khó những người này cũng không dễ đối phó như vậy, nếu như bọn hắn cố ý khó xử, Phong Từ tên điên cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Về phần bọn hắn tiểu động tác, đơn giản chính là không bán cho Phong Từ tên điên vật liệu loại hình sự tình, nhưng là Phong Từ tên điên đã đem cần thiết quý giá vật liệu từ bên ngoài mua về. Sau đó những cái kia phổ thông vật liệu thì là cần khu nghèo khó người mình nỗ lực vất vả. Đối với người khác mà nói, những chuyện kia thế nhưng là phi thường vất vả. Nhưng là đối với khu nghèo khó người mà nói, bọn hắn đều sẽ phi thường ra sức. Phủ thành chủ trong một gian mật thất. Lúc này tin đều thành chủ mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt người này biết ta là ai đi. Biết, thành chủ đại nhân, người kia nói. Mặt trời lặn 13, người đã là một người chết. Thành chủ lạnh lùng nói. Ân, mặt trời lặn 13 trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Nếu như ta cho ngươi còn sống cơ hội đâu, thành chủ nhìn về phía mặt trời lặn 13 hỏi. Cái gì mặt trời lặn 13 vội vàng đứng lên. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy trước mặt lồng sắt, phảng phất là muốn đem lồng sắt bẻ gãy đồng dạng, nhưng hắn hiển nhiên là làm không được. Nơi này lồng sắt đều là dùng thần bí nhất vật liệu chế tạo thành. Ta nói ta có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội, nhưng là từ nay về sau, ngươi muốn đổi một cái thân phận, mà lại ngươi về sau chỉ nghe mạng ta một người, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền nhất định phải làm cái gì, bao quát để ngươi diệt toàn bộ Lạc Nhật gia. Thành chủ nhìn về phía mặt trời lặn 13 nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có khả năng, ta còn có người nhà, ta sẽ không tổn thương bọn hắn. Mặt trời lặn 13 lắc đầu, hắn chính là bởi vì người nhà của mình, cho nên mới sẽ lựa chọn mình nhận tội. Hừ, ngươi quá thật, ngươi thật cho rằng Lạc Nhật gia những trưởng lão kia sẽ bỏ qua người nhà của ngươi sao? Ngươi lần này tại Lạc Nhật gia cũng không có ít đắc tội với người a. Đến lúc đó những người kia nhất định sẽ trả thù người nhà của ngươi, mà các trưởng lão vì bình phục sự phẫn nộ của dân chúng, bọn hắn cũng nhất định sẽ giả vờ như không biết, cuối cùng chờ ngươi người nhà tất cả đều chết về sau, bọn hắn tùy tiện lôi ra đến hai cái kẻ chết thay, tựa như là ngươi bây giờ đồng dạng, đem chuyện lần này chấm dứt, cho ngoại nhân một cái công đạo liền tốt. Thành chủ trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không, không thể nào, bọn hắn đáp ứng ta, sẽ không đối ta người nhà xuất thủ. Mặt trời lặn 13 không ngừng lắc đầu. Bọn hắn người cũng có thể tin, nếu như bọn hắn cũng có thể tin tưởng, vậy thế giới này bên trên liền thật sự có quỷ, nếu như bọn hắn thật là loại kia giữ chữ tín người, vậy ngươi liền sẽ không bị giam ở chỗ này. Thành chủ nói. Ta muốn sống, ta muốn báo thù, mặt trời lặn 13 la lớn. Ngươi muốn sống, vậy ngươi liền nhất định phải nghe ta, ngươi muốn báo thù, cái kia cũng nhất định phải là ta hạ lệnh mới có thể. Thành chủ nói. Ngươi tin tưởng lời hứa của ta sao? Mặt trời lặn 13 hỏi. Ta không cần lời hứa của ngươi, ta muốn linh hồn của ngươi, ngươi cần giao ra linh hồn của ngươi, như vậy, ngươi nếu là dám xuất hiện bất kỳ phản loạn ta ý nghĩ, vậy ta liền có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi. Thành chủ nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mặt trời lặn 13 cắn răng. Có thể, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, muốn sống người cũng không phải chỉ có ngươi một cái, còn có những người khác. Cuối cùng ai có thể sống sót, vậy phải xem các người nghị lực cùng bản sự, nếu như người không nghe lời, cái kia sau cùng hạ tràng chính là đi thay những người khác chết. Thành chủ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nét mặt của hắn rốt cục thay đổi. Tại thời khắc này, mặt trời lặn 13 cũng rốt cục nghe rõ. Ý của thành chủ là, dạng người như hắn còn có rất nhiều, bọn hắn những người này cuối cùng chỉ có ưu tú nhất mới có thể sống sót. Mà những cái kia thất bại người đồng dạng phải chết. Còn có một số người không nghe lời liền bị dịch dung thành hình dạng của bọn hắn đi bị đốt cháy. Ta đồng ý, mặt trời lặn 13 nói thẳng, hắn hiện tại chỉ cần cơ hội. Hắn muốn sống sót. Chỉ cần có cơ hội là được rồi. Hắn nhất định sẽ trân quý cơ hội này, hắn nhất định sẽ cố gắng trở thành cuối cùng sống sót người kia, hắn muốn báo thù, hắn phải sống. Tốt thành chủ hài lòng nhẹ gật đầu, đối với mình người bên cạnh phất phất tay, sau đó hắn rời đi mật thất kia. Tin đều thi đấu muốn bắt đầu. Mấy ngày nay hắn mặc dù không cần ra mặt, nhưng người ở phía trên chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó hắn nhất định phải thật tốt tiếp đãi. Tin đều thi đấu bắt đầu. Đâu đâu cũng có người. Có thể nói, hiện tại mới thật sự là người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người. Những người này quả thực chính là muốn đem đường đều phá hỏng. Bất quá nơi này cửa thứ nhất cũng rất đơn giản, bất quá ngọn người là không thể qua. Luyện đan cùng luyện khí cửa thứ nhất là khảo thí hỏa diễm, nếu như hỏa diễm không cách nào tại trong vòng 10 giây đốt đoạn thí nghiệm thạch, vậy coi như đào thải. Trận pháp nơi đó liền càng đơn giản, một cái đơn giản trận pháp, nếu như không biết trận pháp người đi liền muốn bị đánh. Bởi vì trận pháp bố trí muốn so cái khác càng thêm khó khăn, cũng càng lãng phí thời gian, nếu có người đi vào cho đủ số, vậy liền sẽ lãng phí tranh tài thời gian. Về phần lính đánh thuê, vậy liền bạo lực một chút. Dự thi lính đánh thuê nếu như thực lực thấp hơn cái kia đẳng cấp, trực tiếp không cho phép vào nhập. Cửa thứ nhất khảo thí nhanh chóng tiến hành. Không thể không nói, rất thật tốt náo nhiệt, người cũng tất cả đều là bị trực tiếp sàng chọn đi ra. Mà lại cái này sàng chọn nhân số cao tới 90%. Kế tiếp, Hạ Thiên đi ra phía trước. Hạ khảo hạch người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lấy ra một khối khác tảng đá ngươi đốt lên hắn, 10 giây. Vì cái gì ta cùng người khác khác biệt? Hạ Thiên hỏi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì, nơi này ta quyết định. Hết chương 4847. Chương 4848 thời gian đang gấp. Người đang FPO. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, đối phương đây chính là làm khó hắn a. Vừa rồi người khác dùng đều là loại kia phi thường dễ dàng nung khô vật liệu. Nhưng khi giám khảo nhìn thấy hắn, trực tiếp đổi một loại khác khó mà nung khô vật liệu. Cái này tài liệu cường độ là vừa rồi tài liệu kia 3 lần trở lên, mà lại chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian, nếu như khống hỏa năng lực không đủ người, kia là căn bản cũng không khả năng thành công. Tốt, ngươi nói tính. Hạ Thiên mỉm cười. Tay trái của hắn có chút vung lên. Một đám lửa bay thẳng ra. Tảng đá kia cứ như vậy bị triệt để đốt cháy. Nát. Tại tảng đá nát một khắc này, cái kia giám khảo cũng là sững sờ. Sau đó nói ra, ta hoài nghi ngươi khảo thí gian lận, đi bên cạnh chờ lấy. Rõ ràng như vậy khó xử. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, chính là nhường một chút tất cả những người khác tất cả đều kết thúc về sau xen vào nữa Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên còn không đi, hắn còn biết dùng phương pháp khác khó xử Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi đáng tiếc. Có ý tứ gì? Cái kia giám khảo không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đã ngươi bận rộn như vậy, vậy ngươi vị trí chỉ có thể đổi một người. Hạ Thiên mỉm cười. Hả? Cái kia giám khảo còn muốn nói điều gì, nhưng hắn đột nhiên cảm giác bụng của mình đau xót, sau đó vội vàng hướng phía sau chạy tới. 5 phút sau, cái kia giám khảo vừa trở về. Lại lần nữa chạy ra ngoài. Qua mấy lần về sau, hắn đã triệt để muốn hỏng mất, hắn vội vàng gọi người thay thế hắn một hồi, mà hắn cũng là không trở lại. Trước khi hắn trở lại, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Kế tiếp mới tới giám khảo nói thẳng. Ta còn chưa kết thúc, Hạ Thiên nói. Ngươi không phải gian lận sao? Gian lận người đều muốn bị đào thải. Mới tới giám khảo trực tiếp cho Hạ Thiên mang lên trên gian lận chụp mũ. Nghe được mới tới giám khảo, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉa mai thần sắc, sau đó nói ra chứng cứ, đến, nói ta gian lận, xin lấy ra chứng cứ. Ta nói ngươi gian lận, ngươi liền gian lận. Căn bản cũng không cần chứng cứ. Mới tới giám khảo nói. Tốt, đã quay xuống. Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó la lớn, ta gọi Hạ Thiên, bởi vì ta đến từ khu nghèo khó, vì lẽ đó nơi này giám khảo liền cố ý khó xử ta, hiện tại chứng cứ ngay tại trong tay ta, không biết đây là chính bọn hắn hành động, vẫn là đằng sau có người tụ ý a. Lớn. Hạ Thiên thanh âm thật rất lớn. Một nháy mắt, hiện trường tất cả thí sinh tất cả đều nghe rõ ràng. Cái kia mới tới giám khảo sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sinh ý lại có thể như thế lớn. Lần này, hết thảy mọi người tất cả đều nghe rõ ràng. Tin đều giảng cứu chính là tín nghĩa. Hiện tại Hạ Thiên hô lên như vậy, Lập tức hiện trường tất cả mọi người cũng bắt đầu nháo sự, đặc biệt là những cái kia người bị đào thải, trong bọn họ thật là có một số người là bị oan uổng đào thải, bởi vì bọn hắn trước đó cũng đắc tội một chút người, cho nên mới sẽ bị người đặc thù an bài đào thải. Bọn hắn những người này trước đó cũng đều là tự nhận xui xẻo, nhưng là bây giờ nhìn thấy có người dẫn đầu nháo sự, bọn hắn tự nhiên cũng liền không nhận, bọn hắn hiện tại tất cả đều là bắt đầu nháo sự. Càng nháo sự tình càng lớn. Cuối cùng ngay cả những cái kia người bị đào thải từng cái cũng tất cả đều đi theo nháo sự. Đặc biệt là Hạ Thiên Câu kia, là những này dám khảo làm khó hắn nhóm, vẫn là đằng sau có người thụ ý đâu. Cái này để tất cả mọi người cho rằng phi thường công chính tin đều thi đấu giống như đã không thuần khiết. Sự tình càng náo càng lớn. Hiện trường người tất cả đều bắt đầu la lên. Trong lúc nhất thời, thi đấu triệt để kết thúc. Lúc này Hạ Thiên trước mặt cái kia giám khảo cũng là sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể đem sự tình náo như thế lớn hừ, đừng gây chuyện, để ngươi qua là được rồi. Tốt, ta cũng ghi âm, Hạ Thiên chính là một cái không sợ phiền phức lớn người. Nếu như hắn lần này cứ như vậy đi qua, như vậy kế tiếp còn là có người lại không ngừng làm khó hắn. Vì lẽ đó lần này hắn nhất định phải lập uy, hắn muốn để đằng sau muốn đối phó hắn những người kia tất cả đều nhìn kỹ. Đắc tội hắn người cuối cùng đến tột cùng là kết cục gì? Mọi người nghe cho kỹ, vừa rồi cái kia cho ta áp đặt gian lận thanh danh giám khảo hiện tại cho phép ta thông qua, hắn nói chỉ cần ta không nháo chuyện, ta liền có thể thông qua, các ngươi hiện tại cũng có thể nháo sự, chỉ cần nháo sự, bọn hắn liền để ngươi qua. Ta giám khảo trên thân số hiệu là 999. Hạ Thiên lần nữa hô. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, cái kia giám khảo triệt để trợn tròn mắt. Hắn xong. Hắn hiểu được, sĩ đồ của mình là xong. Hiện tại Hạ Thiên trước mặt nhiều người như vậy hô lên hắn số hiệu, vậy hắn nhân sinh liền triệt để xong. Phía trên vì trấn áp việc này, cũng sẽ trực tiếp xử trí hắn. Hắn không nghĩ tới nhân sinh của mình thế mà bi thảm như vậy. Quả nhiên, rất nhanh Hạ Thiên bên này liền đổi một cái giám khảo khảo hạch của ngươi không có vấn đề, là hai cái này giám khảo thu tiền của người khác. Hiện tại phủ thành chủ đối bọn hắn làm ra phán quyết, khai trừ tin đều ở tư cách, vĩnh cửu đuổi ra tin đều, cả đời không được bước vào tin đều. Vậy ta có thể qua thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có thể, cái kia giám khảo vội vàng nói. Nghe được giám khảo nhìn, Hạ Thiên mà đã là trực tiếp đi vào bên trong, không có Hạ Thiên ở đây nháo sự, bên ngoài những người khác cũng đều là thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thành vệ quân cũng là chủ động duy trì trật tự. Cửa thứ nhất qua. Hạ Thiên hướng về cửa thứ hai vị trí đi đến. Cửa thứ nhất luyện đan cùng luyện khí là cùng một chỗ thi. Nhưng là cửa thứ hai liền muốn tách ra. Cửa thứ hai luyện đan là muốn khảo hạch phân rõ tài liệu luyện đan, mà luyện khí thì là muốn khảo hạch hòa tan vật liệu. Kỳ thật thời gian đều không dài, chẳng qua là người nơi này nhiều lắm, vì lẽ đó làm trễ nải phần lớn thời giờ. Bất quá Hạ Thiên cũng phát hiện, chỉ cần qua trước năm quan, cơ hồ đằng sau lưu lại chính là tinh anh, trước năm quan sàng chọn vô cùng cường đại. Cửa thứ hai. Làm Hạ Thiên đi vào cửa thứ hai thời điểm, cửa thứ hai giám khảo cũng là sững sờ, sau đó vừa muốn làm một chút cái gì. Cửa thứ nhất giám khảo đã bị ta làm trục xuất tin đều, ta nghĩ ngươi sẽ không cũng muốn bị ta làm đi ra đi. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem cái kia giám khảo, lúc này cái kia giám khảo cũng là sững sờ. Vừa rồi hắn nơi này bề bộn nhiều việc, không có làm sao nghe phía bên ngoài sự tình. Bất quá rất nhanh, một người tới đến hắn bên tai nói cái gì. Sau đó hắn đem mình tay buông xuống đi tiến hành khảo hạch đi. Trải qua cửa thứ nhất sự tình. Hạ Thiên trên đường đi quá quan trảm tướng, trước năm quan đều phi thường nhẹ nhõm thông qua. Một bên khác. Phong Tử tên điên cũng là tại dẫn người thời gian đang gấp, hắn không nguyện ý chậm trễ bất luận cái gì từng chút một thời gian. Để mang đi ra ngoài người từng cái nhanh chóng mua vật liệu, hắn hiểu được, mình chân quý không đơn thuần là thời gian, còn có Hạ Thiên mạng. Nếu như hắn làm chậm, lâu như vậy có lỗi với Hạ Thiên. Hả ngay tại Phong Từ tên điên dẫn người tiến lên thời điểm, chung quanh hắn xuất hiện số lớn người áo đen giao ra long tinh, nếu không chết. Rốt cục có thể hoạt động hoạt động. Hết chương 4848. Chương 4849 người điên sức chiến đấu. Người đăng FPO. Phong Từ tên điên xuất thủ. Cho tới nay, Phong Tử tên điên tại Tin Đều thanh danh đều là rất lớn, thậm chí có thể nói không người nào dám đắc tội hắn, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Mấy chục năm trước, Phong Tử tên điên đã từng đại náo qua Tin Đều. Cũng chính bởi vì chuyện lần đó, Phong Tử tên điên làm cho tất cả mọi người thấy được hắn điểm mạnh. Từ đó về sau, Tin Đều liền truyền ra một câu thà rằng đi đắc tội thành chủ, cũng không cần đắc tội Phong Tử tên điên. Thanh danh của hắn cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Lúc này chung quanh những hắc y nhân kia sức chiến đấu ít nhất đều tại 3.000 trở lên, khoảng chừng hơn 20 người. Những người này hiển nhiên là những cái kia để mắt tới người điên người phái tới. Phong Tử tên điên mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng long tinh giá trị là phi thường cao, đã long tinh đã xuất hiện, vậy liền tránh không được sẽ khiến một số người ngấp nghé. Giết chung quanh những người kia cũng là nháy mắt tất cả đều thẳng hướng Phong Tử tên điên. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới người điên trước mặt. Phốc. Nhưng là trong nháy mắt, những người kia thân thể liền tất cả đều đổ xuống. Hô. Phong Tử tên điên thở ra một hơi một đám thái điểu, ngay cả làm nóng người đều không có bắt đầu liền kết thúc. Phong Tử tên điên ca thật là lợi hại, những cái kia khu nghèo khó người hô. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, lúc này bọn hắn những người này từng cái cũng tất cả đều là sùng bái nhìn xem Phong Tử tên điên, vừa rồi những người kia cường hãn bọn hắn đều là nhìn rõ ràng a, bình thường đến nói, nhiều như vậy cường đại người, đối phó một người, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là bọn hắn những người này vừa lên đến liền tất cả đều bị Phong Tử tên điên miểu sát, từ một điểm này đủ để nhìn ra người điên cường hãn. Cường đại. Muốn nháy mắt miểu sát hơn 20 cái sức chiến đấu 3.000 trở lên người, vậy coi như là sức chiến đấu 1 vạn người cũng làm không được. Thần bí. Người điên sức chiến đấu lúc này cũng là trở nên vô cùng thần bí. Hạ Thiên bên kia trước năm quan trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày. Mà này 10 ngày, Phong Tử tên điên cũng là kinh lịch mấy trăm lần truy sát, cuối cùng thành công đem tất cả mọi thứ tất cả đều mang theo trở về. Dọc theo con đường này, đi theo người điên những huynh đệ kia xem như chân chính thấy được người điên cường hãn. Trước kia mặc dù bọn hắn cũng đều biết Phong Tử tên điên có bao nhiêu lợi hại, nhưng lúc kia, người điên đối thủ đồng dạng cũng đều không phải rất cường đại, mà lại về sau những người kia nhìn thấy Phong Tử tên điên liền nhận sợ, nhưng là bây giờ, những này đối thủ cũng không nhận biết Phong Tử tên điên. Cũng sẽ không bị người điên danh hiệu cho hù sợ, bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đến người điên long tinh. Muốn đi ra cướp đoạt. Vì lẽ đó đủ loại cường đại chiến lực xuất hiện, cũng chính bởi vì bọn hắn những người này xuất hiện, để lần này cùng Phong Tử tên điên 1.000 lần đi ra huynh đệ thấy được người điên cường hãn. Rốt cục trở về, Phong Tử tên điên nhìn xem khu nghèo khó biến hóa, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, này 10 ngày, khu nghèo khó các huynh đệ một cái cũng không có nhàn rỗi, không quản là nam nữ già trẻ, bọn hắn cũng tất cả đều là đang nỗ lực làm việc. Bọn hắn đem cần có vật liệu tất cả đều cầm trở về. Này 10 ngày, tự liền những lão nhân kia cùng hài tử đều không có một cái chợp mắt. Bọn họ cũng đều biết, cơ hội này kiếm không dễ, là Phong Tử tên điên bọn hắn lấy mạng đổi lại, nếu như bọn hắn còn không bắt được cơ hội này phát triển, vậy bọn hắn liền thật hẳn là bị lưu vong ra ngoài, sinh tử nghe theo mệnh trời. Phong ca, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, liền chờ tài liệu. Khu nghèo khó những người kia hưng phấn nhìn xem Phong Tử tên điên. Ân. Tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị xong, đều là quý nhất tốt nhất, lần này, chúng ta nhất định phải đem khu nghèo khó trùng kiến, hơn nữa còn muốn đem nơi này xây thành so bên ngoài còn muốn hảo hảo mấy lần địa phương, nơi ở chiếm một nửa, đến lúc đó chúng ta cũng có thể chiêu nạp người bên ngoài vào thành mua nhà, cái này sẽ là một bút phi thường cao thu nhập, mà lại về sau chúng ta nơi này một nửa cũng sẽ là khu kinh tế, cố gắng phát triển kinh tế. Phong Tử tên điên lúc này cũng là bắt đầu vô hạn hướng tới nơi này. Trước kia bọn hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại bọn hắn không đơn giản có thể suy nghĩ, hơn nữa còn có thể tự tay quy hoạch. Khu nghèo khó biến hóa thế nhưng là tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa. Nhìn thấy khu nghèo khó thật bắt đầu xây dựng, Tin Đều tất cả đại gia tộc cũng tất cả đều luống cuống, trước kia bọn hắn cho rằng khu nghèo khó người khẳng định là không có tiền trùng kiến nghèo khổ khu, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có để ý, nhưng là bây giờ khu nghèo khó đã bắt đầu động công. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy, vật liệu đều bày ra ở nơi đó, thậm chí những tài liệu kia đều là phi thường đắt đỏ. Những đại gia tộc kia trước đó liền đã thương lượng xong. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần bọn hắn không cho khu nghèo khó tiện lợi, cái kia khu nghèo khó liền xem như có tiền đều trùng kiến không nổi. Nhưng là bây giờ, khu nghèo khó chính là dựa vào bản lãnh của mình xây lại, thậm chí vật liệu đều là ở bên ngoài thành thị mua. Chẳng lẽ khu nghèo khó người đều là người máy sao? Vì cái gì bọn hắn những người này không biết mệt mỏi, không biết mệt nhọc, nhiều như vậy vật liệu, liền xem như 30 vạn người, cũng phải thu được mấy tháng đi, thế nhưng là bọn hắn thế mà dùng 10 ngày liền hoàn thành, bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Còn có những tài liệu kia, bọn hắn rõ ràng đều là tại tin đều bên ngoài lấy được. Đúng vậy a, đây hết thảy thật bất khả tư nghị, bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được, mà lại bọn hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tiền? Thật là nhiều nghi vấn a. Đừng như vậy đa nghi hỏi, từ hiện tại tình huống nhìn, chúng ta là không ngăn cản được khu nghèo khó phát triển, liền xem như thành chủ cùng những đại gia tộc kia cũng vô pháp ngăn cản, vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần phải làm là ném ra ngoài cành ô liu, thừa dịp cái khác gia tộc còn không có kịp phản ứng thời điểm. Chúng ta đi trước giao hảo, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao cũng so dệt hoa trên gấm muốn tới tốt. Mấy cái người của đại gia tộc ngồi cùng một chỗ nghiên cứu. Bọn hắn cũng là xuống quyết định này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đại gia tộc nghĩ là nhất định phải đem khu nghèo khó bóp chết trong trứng nước. Đặc biệt là giống Lạc Nhật gia loại tồn tại này. Bọn hắn là tuyệt đối không cho phép khu nghèo khó phát triển, bọn hắn hao tốn khí lực lớn như vậy đem khu nghèo khó làm hỏng. Hiện tại một điểm chỗ tốt đều không có đạt được, bọn hắn làm sao lại đắc thủ đâu. Mà lại nhà bọn hắn trưởng lão còn cùng Hạ Thiên cược mạng, nếu như thua, mạng liền muốn không có, mà lại Lạc Nhật gia thanh danh cũng đem rất xuống ngàn trượng. Tự liền thành chủ nơi đó cũng là vô cùng phiền muộn. Nếu như khu nghèo khó mình phát triển, như vậy hắn liền không cách nào từ bên trong thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào, sau đó về sau thuế má sẽ gia tăng, có thể hắn là vì ích lợi của mình a. Hắn cho rằng làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Hắn muốn chính là từ đó đạt được lợi ích. Hư thành chủ hư một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn hiển nhiên là muốn phải nghĩ biện pháp đối phó khu nghèo khó. Thành chủ đại nhân, đây là phong từ tên điên đưa tới đồ vật. Đúng lúc này, một tên thủ hạ tiến đến bẩm báo. Ô thành chủ sững sờ, sau đó mở ra cái hộp kia, khi hắn nhìn thấy trong hộp đồ vật lúc, bất đắc dĩ lắc đầu miễn. Hết chương 4849. Chương 4850 tuyệt đối là màn kịch quan trọng. Người đang ép FTO. Thành chủ nhượng bộ. Tại hắn nhìn thấy trong cái hộp này đồ vật lúc, hắn quả thật làm cho bước. Bởi vì lần này phong từ tên điên cho lễ quá lớn. Phía trên bày hai khối long tinh, mặc dù long tinh giá trị rất cao, nhưng long tinh cũng không đáng giá hắn thật không truy cứu. Chân chính để hắn không truy cứu chính là khối kia ngọc giản, nội dung bên trong là khu nghèo khó nguyện ý xuất ra 30% quyền cư ngụ, 30% thương nghiệp quyền, quy thành chủ một người sở hữu. Một người. Lần này cho không phải phủ thành chủ, cũng không phải cái khác thế lực lớn, mà là cho thành chủ một người. Đây chính là lớn lợi ích a. Mà lại cũng chỉ có khu nghèo khó có thể cho. Liền xem như thành chủ hợp tác với Lạc Nhật gia, cũng tuyệt đối lấy không được nhiều như vậy chỗ tốt, bởi vì hắn cầm tới, đại biểu là phủ thành chủ, đồng thời vì trấn an cái khác gia tộc, cũng phải phân cho cái khác gia tộc một bộ phận, cuối cùng đến chính hắn trong tay, khẳng định không đến 10%, thậm chí khả năng chỉ có 5% tả hữu. Nhưng là bây giờ thì khác. Khu nghèo khó không cần trấn an bất luận kẻ nào. Bởi vì bọn họ là dựa vào chính mình bản sự trùng kiến. Cái khác đại gia tộc căn bản cũng không có hoa qua bất luận cái gì một phân tiền, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần đi lấy lòng những gia tộc kia. Cũng không cần quản những gia tộc kia nghĩ như thế nào. Thậm chí bọn hắn cũng hoàn toàn không cần phải để ý đến phủ thành chủ quyết định. Bọn hắn lần này cho chính là thành chủ tư nhân lợi ích. Mặc dù bên ngoài thường xuyên có người nói hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Nhưng trên thực tế, phong từ tên điên phi thường rõ ràng. Đây chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Lợi ích cùng có lợi mới là lâu dài chi đạo. Có cái gì đều nghĩ nhét vào trong miệng của mình, vậy liền sẽ gặp người đố kỵ, bị người tính toán, sẽ gặp người hận, cũng không phải là tất cả mọi người là Hạ Thiên. Hạ Thiên là chưa từng quản bất luận kẻ nào đố kỵ mình, tính toán mình, bởi vì bản thân hắn đứng ở nơi đó, chính là một cái để người đố kỵ sự tình. Hắn không đến 50 tuổi tác, sức chiến đấu 15 vạn. Đây là khái niệm gì? Rất nhiều tu luyện 10 vạn năm người đều không đạt được hạ thiên loại cảnh giới này. Có thể nói, hiện tại hạ thiên là phi thường kinh khủng. Thực lực của hắn cũng là vô cùng cường hãn. Phong Từ Tên Điên mặc dù khởi xướng điên đến phi thường đáng sợ, nhưng hắn càng hiểu được làm người. Hạ thiên đã cho hắn cơ hội, nếu như hắn cố gắng nhất khó nhất, vậy hắn Phong Từ Tên Điên về sau cũng không có mặt gặp người. Thành chủ. Ân, truyền lệnh xuống, đừng để người vì khó cái kia hạ thiên, về sau cho hắn bật đèn xanh, về phần gia tộc khác phải chăng muốn đối phó hắn, vậy liền không về chúng ta quản. Thành chủ nói, hắn nhìn thấy cũng là lợi ích. Hiện tại Phong Từ Tên Điên đã đem lợi ích bày ở trước mặt hắn, nếu như hắn còn không biết thú, vậy liền thật muốn bức Phong Từ Tên Điên nổi điên. Mà lại nếu để cho hắn lựa chọn Phong Từ Tên Điên cùng Lạc Nhật gia trong đó một cái hợp tác, vậy hắn tình nguyện lựa chọn Phong Từ Tên Điên, mặc dù Phong Từ Tên Điên thường xuyên cùng hắn đối nghịch, nhưng Phong Từ Tên Điên người này tuyệt đối đem đạo nghĩa, điểm này là hắn cũng phi thường kính nể. Nhưng là Lạc Nhật gia khác biệt. Lạc Nhật gia nói chỉ có lợi ích. Vì lợi ích, bọn hắn ngay cả mình gia tộc những cái kia hậu đại đều không để ý. Tùy ý người khác vỗ nhục. Loại người này chỉ cần lợi ích trước mặt, bọn hắn thậm chí sẽ tính toán hắn cái này thành chủ. Vì lẽ đó hắn cái này thành chủ cuối cùng vẫn là quyết định phải cùng Phong Từ Tên Điên hợp tác. Mà lại trong lòng của hắn cũng bắt đầu tính kế. Đã khu nghèo khó muốn phát triển, như vậy lần này Lạc Nhật gia liền muốn đứng trước rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là trưởng lão đổ ước, không quản hắn dày không thực hiện đổ ước, bọn hắn Lạc Nhật gia thanh danh đều sẽ xong. Bất quá bọn hắn Lạc Nhật gia còn có một cái Lạc Nhật Thương Khung, chỉ cần hắn còn sống, như vậy ngân bảng phía trên liền nhất định sẽ có tên của hắn. Tên của hắn trên ngân bảng, cái kia Lạc Nhật gia liền sẽ không chân chính suy bại. Nhưng là Lạc Nhật gia về sau sẽ bị trấn áp đã là xác định được sự tình. Vâng, thành chủ. Đúng rồi. Đi chuẩn bị cho ta lớn nhất nghi thức hoan nghênh, nghe nói lần này tới phía trên tới là một đại nhân vật. Thành chủ nói, chân chính thi đấu liền muốn bắt đầu, hắn cái này thành chủ tự nhiên cũng là muốn đi quan chiến. Trước năm trận tranh tài chẳng qua là dùng để phân rõ những cái kia muốn tiến đến biệt danh âm thanh người cùng cao thủ chân chính. Vì lẽ đó trước năm trận bọn hắn không cần quan sát, nhưng là thứ 6 trận bắt đầu, hắn liền muốn đi quan sát. Mà lại rất nhanh bí hoang người liền sẽ đến tự mình quan chiến. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn họ đã toàn qua. Hạ Thiên nơi này mặc dù vừa mới bắt đầu có chút nguy nan, nhưng là về sau vẫn tương đối nhẹ nhõm, trải qua cảnh cáo của hắn, những người kia cũng không dám lại làm loạn. Về phần Lan Uyển cùng Tô Mị nơi đó, liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Thực lực của hai người bọn họ đây chính là nghiền ép thức. Mặc dù những lính đánh thuê kia thực lực cũng không yếu, nhưng là cùng Lan Uyển Tô Mị so ra, vậy liền thật không đáng chú ý, hai người bọn họ thực lực là toàn thắng. Khu nghèo khó phát triển lại thêm Hạ Thiên biểu hiện. Lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Bao quát Bạch Diện thư sinh. Hắn người này làm việc vô cùng cẩn thận, có thể nói tại tranh tài trước đó, hắn liền đã làm xong tất cả chuẩn bị, đem mỗi một cái có uy hiếp người tất cả đều tra xét một lần. Bao quát lai lịch của bọn hắn cùng bản sự, nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái Hạ Thiên. Mà lại cái này Hạ Thiên tiến thành liền cùng hắn đụng phải. Hắn không nghĩ tới, cái này Hạ Thiên thế mà cũng là bất phàm người. Hắn làm việc cần bảo hộ, vì lẽ đó hắn cũng phải điều tra Hạ Thiên tra rõ ràng sao hắn từ đâu tới đây. Công tử, thân phận của hắn rất thần bí, chúng ta người còn tại điều tra, mặc dù lúc trước hắn ẩn hiện qua mấy cái thành thị. Nhưng hắn đều không phải người địa phương, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bất quá có thể khẳng định là, hắn mang tới hai nữ nhân bên trong, có một cái là hồ tộc nữ tử, chỉ bất quá hắn phi thường bao che khuyết điểm, ai dám động đến cái kia hồ tộc nữ tử, hắn liền động thủ, mà lại thực lực còn không yếu. Ô Bạch Diện thư sinh sắc mặt lạnh lẽo. Không có người thấy hắn luyện đan, chúng ta cũng tra không được hắn luyện đan bản sự đến cùng thế nào. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a. Bạch Diện thư sinh nhướng mày xem ra ta muốn đích thân đi bái phỏng một chút hắn a. Bạch Diện thư sinh nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Lạc Nhật gia đều chuẩn bị xong chưa một tên trưởng lão hỏi. Chuẩn bị xong, tin tức là theo bí hoang bên trong truyền tới, tuyệt đối đáng tin cậy, bí hoang đặc sứ chính là từ nơi đó truyền tống tới. Lạc Nhật Thương Khung thản nhiên nói. Lúc này Lạc Nhật Thương Khung trên mặt cũng tất cả đều là phi thường ánh mắt đắc ý. Vẫn là bản lãnh của ngươi lớn, lần này Lạc Nhật gia phải xem ngươi rồi, khu nghèo khó một lần nữa khai phát, thành chủ nơi đó chẳng quan tâm, gia tộc khác thái độ sáng tỏ, hiện tại hết thảy tất cả đối với chúng ta Lạc Nhật gia đều là bất lợi, lần này, chúng ta Lạc Nhật gia nếu như không diễn một trận trò hay, thật là muốn thua tại đây. Lạc Nhật gia trưởng lão nói. Yên tâm đi, tuyệt đối là màn kịch quan trọng. Hết chương 4850. Chương 4851 bí hoang sứ giả. Người đăng FPO. Trung chuyển truyền tống trong thành thị. Bí hoang sứ giả gặp phải khó khăn, hắn bị người cho quấn lên, gây phiền toái, mà lại chuyện lần này vô cùng phiền phức, hắn còn không thể phức tạp, nếu không hắn liền đi tìm thành vệ quân giúp mình giải quyết phiền toái. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một đội người. Cái này đội người thế nhưng là giúp bí hoang người sứ giả kia giải quyết một cái đại phiền toái a. Trải qua nói chuyện phiếm, về sau cái kia đội người mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này bí hoang sứ giả vô cùng háo sắc, hắn trên đường ngủ một đại gia tộc nữ tử, cái kia người của đại gia tộc trực tiếp quấn lên hắn, để hắn phiền phức vô cùng, hắn còn không thể chính diện cùng gia tộc kia vạch mặt, càng không thể nói ra bản thân thân phận, cuối cùng liền phiền toái một đường. Cuối cùng vẫn là cái đội ngũ này người giúp hắn giải quyết. Mặc dù dưới tay hắn cũng có cao thủ, thế nhưng là dưới tay hắn người không thể tùy tiện đối những người kia động thủ, nếu không sự tình truyền đến phía trên đi, hắn liền xông đại họa, hắn lần này thế nhưng là đi kiểm duyệt tin đều thi đấu, người ở phía trên đối lần này thi đấu phi thường coi trọng. Nếu như phía trên bên trên người biết hắn ở giữa gây chuyện, vậy hắn hạ chàng có thể tưởng tượng được, người ở phía trên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thậm chí đến lúc đó sẽ còn tước đoạt phía sau hắn thế lực quyền lợi. Nghe ngóng về sau, bọn hắn phát hiện, sự tình thật đúng dịp. Cái này hỗ trợ người thế mà cũng là muốn đi tin đều. Hơn nữa còn là tin đều một cái tương đối lớn gia tộc người, là Lạc Nhật gia người. Xem xét có thể tiện đường, cái kia bí hoang sứ giả tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ, dạng này nữ nhân kia nếu là trở lại, hắn cũng có thể để nhóm này người giúp hắn dọa đi gia tộc kia người. Ta nghe nói qua các ngươi Lạc Nhật gia tộc, các ngươi Lạc Nhật gia có phải hay không có một cái gọi là Lạc Nhật Thương Khung, là lần trước ngân bảng thứ hai đi. Bí hoang đặc sứ hỏi. Không sai, đại nhân, không nghĩ tới chúng ta thế mà ở đây đụng phải ngài, ngài nói người kia đúng là chúng ta nhà công tử nhà chúng ta thế nhưng là thiên phú mạnh vô cùng, lần trước mặc dù là ngân bảng thứ hai, nhưng hắn bại bởi thứ nhất người kia không phải bản sự, mà là tâm, lần trước nhà chúng ta thiếu gia chủ quan. Cho nên mới sẽ thua trận. Mấy người kia nói. Ồ chuyện gì xảy ra nói nghe một chút. Bí hoang đặc sứ hỏi. Tin đều ngân bảng đệ nhất là Bạch Diện Thư Sinh. Hắn người này công tại tâm thuật. Hắn người này thích sở nghiên cứu có người tâm thuật. Sau đó lợi dụng nhược điểm của đối phương đến đánh bại đối phương. Lần trước thời điểm tranh tài hắn chính là tìm được công tử nhà chúng ta nhược điểm. Sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất để chúng ta ra công tử thất bại trong gang tấc. Vì lẽ đó hắn mới cầm ngân bảng đệ nhất. Mấy người kia nói, thật sao còn có chuyện như vậy bí hoang đặc sứ hỏi. Đương nhiên, đại nhân ngài có thể là cho là chúng ta là hướng về công tử nhà chúng ta nói chuyện, nhưng là ngài đi tin đều liền biết, đây cũng không phải là bí mật gì, tất cả mọi người biết, bất quá chúng ta ra công tử nói, giáp tâm cũng là một môn bản sự, hắn thua chính là thua. Mấy người kia nói, nhà các ngươi công tử tâm tính không tệ nha, có cơ hội nhất định muốn gặp thấy. Bí hoang đặc sứ nói. Đại nhân, nếu như ngài không chê, vậy liền để chúng ta Lạc Nhật gia cho ngài đón tiếp đi, ta cảm giác chúng ta Lạc Nhật gia cùng ngài phi thường hữu duyên, nếu không cũng không có khả năng ở đây gặp được, cho ngài đón tiếp cũng coi là thượng thiên ý tứ đi. Mấy người kia nói, Lạc Nhật gia tại bí hoang người đã sớm truyền về lời nói, trên đó viết chính là, cái này bí hoang đặc sứ phi thường mới trời, tin số mệnh vận. Vì lẽ đó hắn vừa lên đến liền nói thượng thiên ý tứ, cũng nói là duyên phận. Tốt, vậy liền để các ngươi Lạc Nhật gia phá phí. Bí hoang đặc sứ nhẹ gật đầu. Quả nhiên, hắn nghe vận mệnh cùng trời thời điểm, hắn đáp ứng. Đa tạ đại nhân đến dự, vậy chúng ta liền thông chi gia tộc người. Tin đều truyền tống trận chỗ. Rất nhiều người ở nơi đó chờ đợi. Thành chủ mặc dù không có ở nơi này, nhưng trong phủ thành chủ tất cả cao tầng tất cả đều đến. thành chủ thì là tại phủ thành chủ cửa ra vào chờ đón đợi. 3. Quang mang lóe lên. Trong truyền tống trận xuất hiện một đội người. Tham kiến đặc sứ đại nhân, người của phủ thành chủ vội vàng tiến lên đại nhân, chúng ta là đến phụ trách đón ngài, thành chủ đã tại phủ thành chủ cửa chính chờ. Bí hoang đặc sứ không nói gì, mà là ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận. 3. Đúng lúc này, quang mang lóe lên. Truyền tống trận lần nữa truyền ra một đạo to lớn quang mang. Lại là một đội người truyền tống đi ra. Ngạch. Phủ thành chủ những người kia lập tức sững sờ lạc nhật ra người. Không đợi bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm, phía sau của bọn hắn truyền đến thanh âm dồn dập, làm phủ thành chủ những người kia quay đầu về sau, bọn hắn thấy được lạc nhật ra người, lạc nhật ra trưởng lão cùng lạc nhật thương khung tất cả đều đến. Cái này, ta hôm nay muốn đi lạc nhật ra một chuyến, giúp ta nói cho các người biết thành chủ một tiếng đi, nói ta xin lỗi, cần phải đi lạc nhật ra ăn một bữa cơm, nếu như hắn có hứng thú, ban đêm cũng có thể cùng một chỗ tới. Bí hoang đặc sứ nói. Ngạch, nghe được câu nói này thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Lúc này nơi này cũng không vẻn vẹn là có người của phủ thành chủ, còn có cái khác người của đại gia tộc, hôm nay là đặc sứ tới thời gian. Tự nhiên là có rất nhiều người sẽ bị hấp dẫn đến đây, những người kia tất cả đều là tới xem một chút đặc sứ dáng vẻ, đồng thời cũng là vì quan sát đặc sứ hết thảy cử động. Dù sao đặc sứ lai lịch cũng không nhỏ. Ngay cả thành chủ đều muốn cẩn thận đối mặt người, mọi người tự nhiên là muốn leo lên. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cái này đặc sứ vừa mới đến tin đều, thế mà muốn đi lạc nhật ra ăn cơm, ngay cả thành chủ tiếp đãi đều không đi. Từ một điểm này liền có thể nhìn thấy. Cái này mới tới đặc sứ cùng lạc nhật ra quan hệ tuyệt đối không cạn. Đặc sứ, thành chủ nơi đó. Làm sao ta không đi, các ngươi còn muốn buộc ta sau đặc sứ sắc mặt lạnh lẽo. Nghe được đặc sứ, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ, những thành chủ kia phủ người gấp vội vàng nói đại nhân, không dám, không dám, chúng ta cái này đi thông chi thành chủ. Ân đặc sứ nhẹ gật đầu. Đặc sứ đại nhân, mời lên kiệu lạc nhật ra các trưởng lão vội vàng nói. Cái nào là lạc nhật thương khung đặc sứ hỏi. Đại nhân, ta chính là, lạc nhật thương khung vội vàng tiến lên. Ân, ta nghe nói tiểu tử ngươi không sai, cùng ta cùng tiến lên kiệu đi, vừa vặn ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đặc sứ nói. Lạc nhật thương khung. Nghe được cái tên này thời điểm, hiện trường người đều minh bạch. Lần này lạc nhật thương khung chỉ sợ là muốn ra đại danh. Đặc sứ tự mình điểm danh. Mà lại cùng đặc sứ làm một cái cố kiệu, lần này thân phận trực tiếp tăng lên, mà lại lạc nhật ra cũng coi là triệt để cùng đặc sứ buộc chung một chỗ. Nhanh thông chi một chút đi, để trong gia tộc các trưởng lão thương nghị, có phải là muốn hiện tại leo lên lạc nhật ra? Lúc này tin đều tất cả đại gia tộc cũng bắt đầu làm quyết định. Lạc nhật ra mùa xuân tới. Hết chương 4851. Chương 4852 cửa thứ 6 khảo hạch bắt đầu. Người đang FPO. Phủ thành chủ cửa ra vào chỗ. Người nói cái gì thành chủ lập tức sững sờ, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại nhân, bí hoang đặc sứ đã đi lạc nhật ra, mà lại đặc sứ còn nói, nếu như ngài muốn gặp hắn, liền đi lạc nhật ra đi thôi. Phủ thành chủ những đại nhân vật kia nói. Ai, hết lần này tới lần khác lúc này bí hoang đặc sứ đi lạc nhật ra, nguyên bản đã muốn rách nát lạc nhật ra, hiện tại thế mà biến thành dạng này. Lần này tin đều xem ra là sắp biến thiên. Thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đại nhân, ngài đi chỗ nào? Phủ thành chủ những đại nhân vật kia hỏi. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi gặp đặc sứ, chẳng lẽ còn chờ đặc sứ mình tới gặp ta à? Thành chủ phi thường buồn bực nói, hắn tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Tin đều gần nhất có thể nói là thời buổi rối loạn à, mỗi ngày đều có khác biệt sự tình. Những chuyện này buộc chặt cùng một chỗ, cũng đủ để đầu hắn đau. Đặc biệt là lạc nhật gia. Nguyên bản hắn đã có thể đem lạc nhật gia từng chút một từng bước xâm chiếm mất, nhưng là bây giờ lại xuất hiện biến hóa như thế. Hắn cái này thành chủ cùng người khác khác biệt. Những thành thị khác thành chủ đại bộ phận đều là người địa phương, vì lẽ đó những người kia tại bản địa có rất lớn quyền uy, bọn hắn cũng có bản địa đại gia tộc ủng hộ, thế nhưng là hắn khác biệt, hắn là không hàng tới. Mặc dù đã ở đây chờ đợi rất lâu, nhưng thời gian này cùng ở đây sinh tồn vài vạn năm gia tộc khác biệt. Những gia tộc kia ở đây thâm căn cố đế, hắn cái này thành chủ nói trắng ra là, chỉ là một cái thủng rỗng, mặc dù có thể khống chế thành vệ quân, nhưng thành vệ quân cũng có người nhà của bọn hắn cũng đều bị các đại gia tộc khống chế. Bình thường thành chủ nếu để cho những thành vệ quân này đối phó người bình thường, như vậy bọn hắn khẳng định lại đối phó, nhưng nếu là để bọn hắn đối phó những đại gia tộc kia, vậy đơn giản chính là không thể nào, ai dám động đến những đại gia tộc kia. Vì lẽ đó hắn cái này thành chủ khắp nơi đều muốn bị quản chế với người. Bất quá hắn cũng minh bạch. Còn lại mấy cái bên kia thành thị không hàng những thành chủ kia giống như hắn, những thành chủ kia cũng đều là đang nhanh chóng phát triển thế lực của mình, chờ bọn hắn hạch tâm thực lực phát triển về sau, đó chính là hắn chân chính ngồi lên cái này thành chủ thời điểm. Lúc kia hắn mới có thể chân chính phát huy năng lực của mình, mới có thể làm ra tốt hơn công trạng. Tại hắn không có hoàn toàn khống chế thành phố này trước đó, hắn đều là không cách nào chân chính công trạng. Hắn hỏi qua những thành thị khác thành chủ, những thành chủ kia cùng hắn đều có một dạng tao ngộ. Những thành chủ kia cũng là đang lặng lẽ phát triển thế lực, sau đó qua cái trên vạn năm, liền có thể triệt để trưởng khống thành phố này, về sau bọn hắn mới xem như chân chính thành chủ. Trên vạn năm, hắn có thể đợi không được. Hắn là nóng lòng biểu hiện mình. Hắn làm sao có thể đợi đến trên vạn năm? Đương nhiên, cũng có gần đường. Có hai đầu gần đường. Đầu thứ nhất, tin đều bên trong tất cả đại gia tộc tất cả đều đột tử. Đầu thứ hai, tin đều xuất hiện tuyệt thế thiên tài, tên thiên tài này quét ngang bí hoang khu vực hết thảy mọi người, giống như là thiên lực chiến thần như thế. Năm đó bởi vì một cái khu vực bên trong ra một cái thiên lực chiến thần, khu vực kia tại bí hoang tất cả khu vực bên trong trực tiếp trở thành thứ nhất. Đạt được bí hoang cao nhất ngợi khen. Đầu thứ nhất hiển nhiên là không có khả năng hoàn thành. Đầu thứ hai hắn cũng không cho rằng mình có cái kia mạng. Ta tuyệt đối không được chờ thêm vạn năm, một khi có cơ hội, ta liền muốn khiến cái này ngăn đón ta tiến lên gia tộc tất cả đều biến mất. Tin đều thành chủ nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Lạc Nhật ra. Lúc này tranh tài sân bãi. Ngươi là Hạ Thiên A? Là ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thành chủ để ta nhắc nhở ngươi, bí hoang tới đặc sứ cùng Lạc Nhật ra quan hệ phi thường tốt, để chính ngươi cẩn thận một chút. Người kia tới, đi cũng tận nhanh, mà lại nói lời nói thanh âm phi thường nhỏ, hắn nói xong về sau mình liền đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Ngạch! Nghe được đối phương, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất đúng là không người nào đến phiền phức hắn. Bất quá hắn không nghĩ tới thành chủ thế mà đến giúp hắn, còn phái người cố ý tới nhắc nhở hắn những này xem ra là phong từ tên điên nơi đó làm cái gì đi. Hạ Thiên cũng không có để ý. Không quản đối phương có biện pháp nào đối phó hắn, hắn đều có ứng đối phương pháp. Luyện đan sư cái thân phận này, hắn chắc chắn phải có được. Mà Lan Uyển cùng Tô Mị nơi đó thì càng là thuận lợi. Bọn hắn nơi đó thì chính là thực lực cùng thủ đoạn. Sáng sớm hôm sau, thứ 6 trận khảo hạch cuối cùng cũng bắt đầu. Hạ Thiên nhìn thấy, thứ 6 trận khảo hạch, bọn hắn luyện đan nơi này chỉ còn lại không tới 4.000 người, cái này cùng trước đó cái kia xem xét mấy chục vạn người số lượng khác biệt thật rất lớn. Vừa mới bắt đầu cửa thứ nhất thời điểm, vẻn vẹn là tới tham gia luyện đan người liền có vài chục vạn. Hiện tại cuối cùng là thanh tịnh không ít. Bất quá 4.000 người cái số này cũng không tính ít. Hạ Thiên phát hiện, hôm nay tranh tài cùng trước đó điểm khác biệt lớn nhất chính là, lần tranh tài này có người xem, lúc này xung quanh có một cái cự đại quan sát đài, xung quanh hiện đầy người, quan sát trên đài có thể ngồi chỉ ít 50 vạn người trở lên, nếu như chen chúc một điểm, 100 vạn người cũng không thành vấn đề. Hiện tại một cái kia ghế trống đều không có. Mà lại lúc này bọn hắn phía trước chủ vị ngồi ngay thẳng hai người. Hai người kia phía trước cũng có bảng hiệu. Thành chủ. Đặc sứ. Lần tranh tài này, thành chủ cùng đặc sứ sẽ đích thân quan sát. Tranh tài là tách ra tiến hành. Hôm nay tiến hành luyện đan, ngày mai cái này sân bãi chính là luyện khí, ngày kia cái này sân bãi chính là trận pháp, ngày cuối cùng chính là lính đánh thuê chiến. Đều là có thành chủ cùng đặc sứ quan sát. Lúc này hiện trường cái này 4.000 người mỗi một cái đều là tràn ngập hưng phấn. Đây đối với bọn hắn đến nói. Là một cái một bước lên trời cơ hội, bọn hắn chỉ cần biểu hiện tốt một chút, cho dù là lấy không được danh từ, bọn hắn cũng giống vậy sẽ cố gắng biểu hiện, bởi vì nơi này có rất nhiều đại gia tộc, thế thế lực lớn người nhìn xem đâu. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện tốt, vậy liền sẽ có người tìm tới cửa. Thậm chí nếu để cho thành chủ hoặc là đặc sứ coi trọng, vậy liền thật là nhất phi trùng thiên. Mọi người tốt, ta là lần này tin đều thi đấu người chủ trì, cũng là tin đều phó thành chủ, ta gọi Thổ Long, mọi người có thể xưng hô ta là Thổ thành chủ, đầu tiên để chúng ta đến hoan nghênh chúng ta thành chủ đại nhân cùng đặc sứ đại nhân. Thổ Long la lớn. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đối thành chủ cùng đặc sứ bái. Thành chủ cũng là đứng lên tin đều thi đấu, giảng cứu, công bằng công chính. Đặc sứ cũng đồng dạng đứng lên mọi người nếu như phát hiện chỗ nào không công chính, có thể tùy thời nói với ta nhất định sẽ vì mọi người chủ trì công đạo, mặt khác nhắc nhở một chút mọi người, lần này ngân bảng chẳng những xảy ra chiến bí hoang, mà lại bí hoang lần này sẽ còn hoa lớn tài nguyên bồi dưỡng ngân bảng người, có thể khẳng định là, chỉ cần là đi người, thực lực ít nhất tăng lên 1/2, thiên phú tốt, tăng lên gấp đôi cũng không có vấn đề. Soạt. Hiện trường triệt để sôi trào. Đặc sứ một câu, trực tiếp điểm đốt hiện trường tất cả mọi người kích tình. Phía dưới ta tuyên bố, luyện đan sư thi đấu thứ 6 trận chính thức bắt đầu. Hết chương 4852. Chương 4853 chữa thương đan. Người đăng FPO. Luyện đan sư cùng đan dược đẳng cấp trên thiên linh đại lục vô cùng đơn giản. Luyện đan sư cảnh giới chính là đan đồ, đan người, đan sư, đan vương, đan tôn, đan thánh. Cái này 6 cấp bậc. Về phần đan dược đẳng cấp thì là theo cấp 1 đến 16 cấp đan linh. Đan dược và luyện đan sư đẳng cấp cũng đều là đối ứng. Đan đồ cấp 3 cũng liền có thể luyện chế ra cấp 3 trong vòng đan linh, đan người cấp 3 chính là có thể luyện chế ra cấp 6 trong vòng đan linh, đan sư cấp 3 chính là có thể luyện chế ra cấp 9 trong vòng đan linh. Đan vương cấp 3 chính là có thể luyện chế ra 12 cấp trong vòng đan linh, đan tôn cấp 3 chính là có thể luyện chế ra cấp 15 trong vòng đan linh, còn đan thánh, đó chính là 16 cấp đan linh. 4.000 tên luyện đan sư chia 4 lần ra trận, các người trước mặt trên mặt bàn có 30 dạng vật liệu, những tài liệu này đều là khôi phục loại, các người cần dùng những tài liệu này luyện chế ra chí ít cấp 3 trở lên đan dược, đương nhiên, thời gian càng nhanh càng tốt, đan dược phẩm chất càng cao càng tốt. Chúng ta nơi này có trên 100 tên chuyên nghiệp đan dược đánh giá sư, bọn hắn tuyệt đối là công bình nhất công chính, nếu như xuất hiện tranh cãi lời nói, chúng ta nơi này còn có từ bên ngoài mời về cao cấp luyện đan sư. Đồ Long la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn. Đặc biệt là công bằng, công chính 4 chữ này. Lúc này hiện trường những người này từng cái cũng là nhiệt huyết 10 phần. Đặc biệt là những thầy luyện đan này, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Bọn hắn hiện tại chính là muốn thi thố tài năng, bọn hắn những người này đều muốn ở đây đại triển hoành đồ, để người khác nhìn thấy bản lãnh của bọn hắn. Hạ thiên trên người bọn họ đều có dãy số. Vì lẽ đó đối ứng cũng là bọn hắn cái bàn. Hạ thiên đúng lúc là 1.000 hào. Cũng chính là vòng thứ nhất vị cuối cùng. Làm hạ thiên đi đến vị trí của mình lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười trực tiếp như vậy a. Trước mặt hắn cũng là 30 dạng vật liệu. Chỉ bất quá hắn cái này 30 dạng vật liệu cùng người khác không giống, người khác vật liệu đều là cấp 3 trở lên vật liệu, còn có mấy thứ cấp 4 vật liệu ở bên trong, nhưng là trước mặt hắn vật liệu nhưng đều là cấp 1 cấp 2, ngay cả cấp 3 đều không có. Đây là rõ ràng hố hắn a. Lúc này hắn tự nhiên biết là ai làm, nhất định là cái kia bí hoang sứ giả, trước đó thành chủ liền đã cùng Hạ Thiên chào hỏi, nói cái này bí hoang sứ giả cùng Lạc Nhật gia quan hệ rất tốt. Vậy bây giờ người sứ giả này làm khó hắn tự nhiên là bình thường. Mà lại hắn cũng minh bạch, cứng ngắc lấy tới, vậy đối phương chỉ có thể về tiếp tục làm khó hắn, đối phương đã dám đem tài liệu của hắn đổi, vậy dĩ nhiên là có hậu thủ, chỉ cần hắn đứng ra, những người kia liền sẽ lộ ra chuẩn bị ở sau. Vì lẽ đó hắn dứt khoát liền không nói. Hừ, cùng chúng ta Lạc Nhật ra đấu, một hồi ngươi sẽ biết tay. Lạc Nhật Thương Khung trong đám người nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Hắn là nhóm thứ hai người, lúc này vị trí vừa vặn có thể xem kịch vui. Hắn hiện tại chính là đang chờ. Chờ Hạ Thiên đứng ra nói tài liệu của hắn không đúng, có mau bệnh. Vậy bọn hắn chuẩn bị ở sau liền có thể lấy ra, cuối cùng đem Hạ Thiên trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Như vậy Hạ Thiên cùng Lạc Nhật gia trưởng lão đổ ước cũng liền không cần thực hiện, Lạc Nhật gia thanh danh cũng sẽ không ném đi. Nói đi, nhanh lên kêu đi ra đi, chỉ cần ngươi hô lên vật liệu không đúng. Ngươi liền bị đào thải. Lạc Nhật Thương khung ánh mắt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Chung quanh những cái kia Lạc Nhật gia trưởng lão cũng là đang đợi xem kịch vui. 1 phút, 2 phút, 5 phút, Hạ Thiên không có hô. Bọn hắn nhìn thấy, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu luyện đan. Hắn căn bản cũng không có hô vật liệu có vấn đề. Cái này để tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, phải biết, Hạ Thiên nơi đó vật liệu cùng người khác khác biệt, chỉ cần Hạ Thiên thoáng qua một cái đến liền có thể phát hiện, nhưng là bây giờ hắn thế mà không nhao nhao không nháo, lựa chọn trực tiếp luyện đan. Thế mà không có La Lạc Nhật Thương khung sững sờ, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra khinh thường thần sắc, liền xem như không có La lại có thể thế nào, hắn hiện tại vật liệu đều chỉ bất quá là cấp 1 cùng cấp 2 vật liệu, mà lại dược tính đều là phi thường chênh lệch. Những tài liệu kia liền xem như có thể luyện chế ra đan dược, cái kia phẩm chất cũng là phi thường chênh lệch, hiệp một gần đào thải 800 người, hắn khẳng định là tai kiếp khó thoát. Lạc Nhật gia những trưởng lão kia cũng đều là yên lặng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ cùng Lạc Nhật Thương khung là giống nhau như đúc. Đều cho rằng Hạ Thiên lần này luyện đan sư phế đi. Trên khán đài, thành chủ tại cho bí hoang sứ giả giới thiệu trong này người nào là tương đối nổi danh luyện đan sư. Cái kia bí hoang tới đặc sứ ánh mắt cũng là không ngừng tại luyện đan trên trận những người kia trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, bất quá hắn nhìn nhiều nhất chính là Hạ Thiên, lúc này hắn cũng đang chờ đợi Hạ Thiên la lên, hắn đã nghĩ kỹ làm sao đối phó Hạ Thiên. Đêm qua hắn nhưng là hứa hẹn Lạc Nhật gia, muốn vì Lạc Nhật gia làm chủ, đào thải cái này Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có nhao nhao không có náo. Cái này để hắn cảm giác mình tựa như là có một thân tử khí lực tất cả đều đánh vào không chung thời điểm đồng dạng. Thành chủ thế nhưng là cáo giả, hắn tự nhiên là phát hiện bí hoang sứ giả Mục Quang Tông đang nhìn Hạ Thiên, hắn cũng đã sớm phát hiện Hạ Thiên trên bàn vật liệu bị đổi sự tình, bất quá hắn cố ý phân phó thủ hạ, tuyệt đối không nên đi quản Hạ Thiên nơi đó. Bởi vì hắn một khi quản, vậy liền đại biểu hắn triệt để đắc tội bí hoang sứ giả, loại chuyện này hắn cũng sẽ không làm. Hiện tại hắn tại tin đều địa vị còn bất ổn, nếu như đắc tội đặc sứ, vậy tương lai liền càng thêm không có quả ngon để ăn. Luyện đan. Hạ Thiên cùng những người khác đồng dạng, ở nơi đó thật đơn giản luyện đan. Tốc độ không nhanh không chậm. Lạc Nhật Thương khung bọn hắn hiện tại cũng đều đang đợi Hạ Thiên xấu mặt. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định sẽ luyện chế ra phi thường rác rưởi đan dược, đến lúc đó liền sẽ bị người xem thường. Hắn mấy ngày nay để giành được thanh danh cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nhanh, cũng nhanh, tiểu tử thúi, lại dám cùng ta đối nghịch, ta nhất định sẽ làm cho thân ngươi bại tên nước. Lạc Nhật Thương khung trên mặt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Sau một tiếng, lục tục đan dược xuất hiện. Mỗi người đều luyện chế được chữa thương đan. Mặc dù đồng dạng là chữa thương đan, nhưng cơ hồ mỗi người luyện chế ra tới đều không giống, hiệu quả tự nhiên cũng là không giống. Hạ Thiên cũng là trực tiếp kết thúc, đan dược đặt ở chỗ đó. 3 giờ sau, hết thảy mọi người tất cả đều kết thúc. Mặc dù phía sau những người kia thời gian sử dụng tương đối dài, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì lần này khảo hạch trước hết nhất muốn nhìn chính là đan dược phẩm chất, sau đó là tỷ lệ thành đan, cuối cùng mới có thể thời gian, nếu như phía trước 2 cái đều cao lời nói, vậy liền có thể không nhìn thời gian. Đan dược đánh giá sư tất cả đều đi tới. Một người, từng loạt kiểm tra. Bọn hắn sau khi kiểm tra, cũng đều là cho mỗi người đan dược phía trước viết lên một loạt chữ. Phía trên có đan dược đẳng cấp, tỷ lệ thành đan cùng thời gian, cùng hiệu quả vân vân. Từng cái kiểm tra. Hàng thứ nhất có nghi vấn sao thổ long la lớn. Không có. Hàng thứ hai, hàng thứ ba. Sau một tiếng, những người kia đi tới hàng cuối cùng, cũng chính là Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Hết chương 4853. Chương 4854 đặc sứ kiên quyết thái độ. Người đăng FPO. Kiểm tra đan dược. Làm những đan dược kia đánh giá sư đi vào Hạ Thiên hàng này thời điểm, xung quanh có rất nhiều người đều mở to hai mắt, Lạc Nhật gia người tự nhiên là mong đợi nhất giờ khắc này, mà cái khác những gia tộc kia trước đó cũng đều nhìn ra Hạ Thiên nơi này tài liệu khác biệt. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều nhìn xem, Hạ Thiên tại sắp bị đào thải thời điểm náo hay không chuyện. Bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên cầm những cái kia cấp thấp tàn tạ vật liệu có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược tới. Mà lại Hạ Thiên trước đó cãi lại ra cuồng ngôn, nói mình muốn bắt cái gì thứ nhất, Hiện tại nếu như hắn trực tiếp bị đào thải, vậy hắn mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch, mấy ngày nay chỗ để giành được thanh danh cũng đem toàn bộ hóa thành hư vô. Chỉ cần Hạ Thiên trên thân không có những cái kia thanh danh quang hoàn, như vậy Lạc Nhật gia muốn đối phó hắn liền đơn giản. Đến lúc đó ai còn sẽ quan tâm một cái kẻ thất bại chết sống đâu. Tự liền thành chủ cùng cái kia đặc sứ ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Vừa rồi Hạ Thiên luyện đan thời điểm, phi thường phổ thông, cùng người bình thường luyện đan không hề khác gì nhau, mà lại hắn sử dụng hỏa diễm giống như cũng chính là bình thường nhất hỏa diễm, không có cái gì chỗ đặc thù. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên lần này xem như xong. Chỉ bất quá mọi người muốn nhìn một chút, Hạ Thiên một hồi đến cùng náo hay không chuyện. Đánh giá sư kiểm tra rất nửa ngày. Cuối cùng trực tiếp tại Hạ Thiên phía trước lưu lại tư liệu. Cấp 4 đan linh, chất lượng cực phẩm, ra đan suất cao, thời gian, 1 giờ, hiệu quả cực phẩm. Ngạch. Yên tĩnh. Lúc này nhìn chằm chằm Hạ Thiên những người kia tất cả đều là vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện, bọn hắn những người này trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn phảng phất là không thể tin được mình nhìn thấy. Hạ Thiên thế mà dùng những cái kia phá vật liệu luyện chế được cấp 4 đan linh, mà lại tất cả đánh giá đều là cao. Ra luyện đan thời gian phi thường phổ thông bên ngoài, có thể nói, tất cả đều là phi thường sáng chói. Liền xem như người khác dùng những cái kia tài liệu tốt, cũng không có luyện chế ra hắn cao cấp như vậy cấp đan dược A. Vậy nếu như Hạ Thiên cũng dùng những cái kia tài liệu tốt, kết quả sẽ là cái dạng gì đâu? Hiện trường người vô cùng yên tĩnh. Lạc Nhật gia những người kia, những đại gia tộc kia người, thành chủ cùng đặc sứ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên không có nhao nhao, không có náo, mà là lấy ra bản lĩnh thật sự. Hắn dùng mình bản lĩnh thật sự ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Cùng lúc đó, rất nhiều siêu cấp thiên tài ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đã để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, nếu như Hạ Thiên sử dụng bình thường vật liệu luyện chế được siêu cấp đan dược, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên sử dụng chính là nhất phá vật liệu luyện chế được cấp 4 đan dược, mà lại bản chất còn cao như vậy. Cái này để bọn hắn vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn biết, tự mình làm không đến. Bất quá bọn hắn cũng cho rằng, khả năng này là trùng hợp Hạ Thiên sở trường đan dược. Luyện chế ra một loại đan dược phẩm cấp tốt, cái kia không thể nói cái gì, người nào trên tay cũng đều sẽ mấy loại sở trường đan dược. Bất quá Hạ Thiên vẫn là thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Đáng ghét Lạc Nhật Thương Khung trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, nếu như nói trước đó hắn phi thường muốn thu thập Hạ Thiên, như vậy hiện tại hắn liền muốn diệt trừ Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi luyện đan đã uy hiếp được hắn, vì lẽ đó hắn muốn triệt để đem Hạ Thiên cho hủy đi. Lần này tin đều thi đấu, mục tiêu của hắn là thứ nhất. Hắn cũng không muốn lấy thêm đệ nhị. Gần nhất tin đều thế cục dung chuyển, nếu như hắn không ở thời điểm này nắm lấy số 1, như vậy Lạc Nhật gia rất có thể sẽ phải gánh chịu đến phi thường đáng sợ đả kích. Mà lại lần này bọn hắn Lạc Nhật gia leo lên đặc sứ, hắn phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này, quét dọn những cái kia cản trở bọn hắn Lạc Nhật gia đường người. Ta tấn cấp sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia đánh giá sư hỏi. Tấn cấp, đánh giá sư nhẹ gật đầu, ngươi là một tên ưu tú luyện đan sư. Xem ra ta để rất nhiều người thất vọng a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng phía sau đi đến. Lúc trước hắn không nhao nhao không nháo, bởi vì hắn một khi ầm ĩ, như vậy những người kia liền có biện pháp làm hắn không có cách nào tiếp tục, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn đã tấn cấp, hắn đã thành công, vì lẽ đó lời hắn nói chính là dùng để đánh mặt. Gắng gượng đánh vào những cái kia ám toán hắn người trên mặt. Không tệ lắm, đặc sứ thản nhiên nói. Hắn gọi Hạ Thiên, là mới tới đến tin đều, gần nhất tại tin đều náo loạn không ít chuyện. Thành chủ vội vàng nói. Ta nghe nói, hắn người này đi lên liền để Lạc Nhật gia bị thiệt lớn thật sao? Đặc sứ hỏi. Vâng, bất quá chuyện lần này Lạc Nhật gia cũng có lỗi, là Lạc Nhật gia muốn hù dọa hắn, cho nên mới sẽ mắc lừa, bị hắn ngược lại đem một quân. Thành chủ giải thích nói, hắn đây cũng là Hạ Thiên nói hai câu. Thật sao? Có thể ta không cho là như vậy, ta cho rằng là hắn cố ý khó xử Lạc Nhật gia, ỷ vào mình có chút bản sự liền ỷ thế hiếp người. Đặc sứ nói thẳng. Nghe được đặc sứ, thành chủ tự nhiên minh bạch. Lần này đặc sứ là rõ ràng muốn trợ giúp Lạc Nhật gia. Hắn chính là tại cho thấy lập trường của hắn. thành chủ lúc này tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Hắn biết, mình cũng không giúp được Hạ Thiên, còn lại cũng chỉ có thể nhìn chính Hạ Thiên tạo hóa. Đúng rồi, vòng tiếp theo là 800 tiến 100 đúng không, đặc sứ hỏi. Đúng thế, thành chủ nói. Vậy liền để hắn dừng bước đi, đặc sứ nói thẳng. Đại nhân, cái này. Làm sao ngươi không dám được rồi, ngươi là đứng đầu một thành, ta cũng không làm khó ngươi, vòng tiếp theo đánh giá sư ta muốn sớm gặp một chút. Đặc sứ nói thẳng. Nghe được đặc sứ, thành chủ liền đã minh bạch hắn muốn làm gì. Hắn đây là muốn chơi xấu. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù hắn cầm người điên chỗ tốt, nhưng hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nên làm cũng tất cả đều làm. Chỉ cần Hạ Thiên không chết, cái kia phong từ tên điên cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Bốn vòng tranh tài trọn vẹn sau một ngày. Sau đó còn lại ba ngày bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi. Luyện khí, trận pháp cùng lính đánh thuê chiến cũng đều là mỗi ngày đều đang tiến hành. Bất quá khiến người ta cảm thấy nhàm chán nhất chính là trận pháp, bất quá xinh đẹp nhất cũng là trận pháp. Trận pháp cần chờ đợi thời gian quá dài, nhưng là làm xong về sau, hiệu quả là phi thường xinh đẹp, rất nhiều trận pháp đều là ngũ thải ban lan, cực kỳ đẹp đẽ. Sau 4 ngày, lần nữa đến luyện đan sư tranh tài. Lần này luyện đan sư chỉ còn lại có 800 cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể không nói, cuộc thi đấu này đào thải chế là thật phi thường tàn khốc a. Mỗi lần đều sẽ đào thải số lớn người. Hôm nay càng là muốn trực tiếp đào thải 700 cái. Lưu lại 100 người đứng đầu. Thành chủ gọi ta đưa cho ngươi. Một tên quét dọn hiện trường nam tử theo Hạ Thiên bên người trải qua, cho hắn một tờ giấy. Hạ Thiên lặng lẽ mở ra tờ giấy, trên đó viết cẩn thận đánh giá sư. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cười một tiếng. Có ý tứ. Hết chương 4854. Chương 4855 dạng này mới không tẻ nhạt. Người đăng FPO. Vòng thứ 7 tranh tài bắt đầu. Nguy cơ tứ phía. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, nếu như đây là một người bình thường, bị như thế khó xử, sớm đã bị đào thải, mà đào thải về sau, đó chính là nguy cơ tử vong. Liền xem như trên thiên linh đại lục, cũng giống vậy không có cái gì công bằng. Thượng vị giả muốn diệt sát một cái hạ vị giả, cái kia có thể nói là vô cùng đơn giản sự tình, căn bản cũng không cần làm quá nhiều chuyện. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Ở trong mắt Hạ Thiên, những người này là ở chỗ này chơi lấy chơi nhà tròi, mặc kệ bọn hắn chơi như thế nào, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, hắn muốn là luyện đan sư danh tự, cùng luyện đan sư thanh danh, đi vào thiên linh đại lục về sau, hắn liền đã dự định tốt, cho mình làm một cái siêu cấp luyện đan sư danh hiệu. Sau đó đánh lấy luyện đan sư danh hiệu trên thế giới này hành tẩu. Dạng này cũng có thể lưu lại cho mình càng nhiều át chủ bài. Không quản bất cứ lúc nào, át chủ bài đều là át không thể thiếu. Nếu không ngươi một khi trở thành cái đinh trong mắt của người khác, bị người liền sẽ điều tra ngươi tất cả năng lực, để người khác mò thấy ngươi năng lực, cái kia không quản bản lãnh của ngươi bao lớn, đối phương đều có biện pháp đối phó ngươi. Bắt đầu. 800 người luyện đan. Lần này luyện đan đề tài là dựa vào trước mặt bọn hắn những tài liệu này luyện chế ra cấp 5 đan dược. Trước mặt bọn hắn vật liệu đều không phải cái gì tài liệu quý hiếm, muốn dùng những tài liệu này luyện chế ra cấp 5 đan linh đến, đây chính là muốn nhìn bản lĩnh thật sự, chỉ có chân chính siêu cấp luyện đan sư mới có thể xông qua cửa này. Luyện đan sư cảnh giới chính là đan đồ, đan người, đan sư, đan vương, đan tôn, đan thánh. Mỗi một cấp bậc đều đối ứng 3 đẳng cấp. Nói cách khác, đan đồ tối đa cũng liền có thể luyện chế ra cấp 5 đan linh tới. Đan người nhiều nhất có thể luyện chế ra cấp 6 đan linh tới. Lần này luyện đan cũng không đơn giản. Nếu như nói là phổ thông đan người, cái kia cũng nhất định sẽ bị đào thải. Bình thường đến nói, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cấp 5 đan linh, như vậy dùng những này phổ thông vật liệu liền muốn luyện được cấp 5 đan linh chính là không thể nào, cũng chỉ có tối thiểu nhất bình thường có thể luyện chế ra cấp 6 trở lên đan linh người, mới có thể ở đây luyện chế ra cấp 5 đan linh tới. Đương nhiên, nếu như là đan sư, như vậy cũng không cần nói, có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cấp 5 đan linh. Bất quá đan sư số lượng có thể cũng không nhiều a. Lần này vật liệu không hề động qua, bất quá bọn hắn lại tại đánh giá sư phía trên động tay chân. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp thúc đẩy. Hắn lúc này đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bắt đầu. Cái này quá trình luyện đan mặc dù cũng dài đằng đẵng, nhưng là cũng không nhàm chán, thậm chí mọi người cũng đều rất thích quan sát. Có thể ở đây luyện đan người, cái kia tại toàn bộ tin đều là nổi tiếng luyện đan đại sư, bình thường muốn quan sát bọn hắn luyện đan kia cũng là phi thường khó khăn sự tình, nhưng là hiện tại, bọn hắn có thể tiến hành quan sát. Quan sát những này luyện đan đại sư luyện đan. Đây chính là có rất nhiều chỗ tốt. Những này luyện đan đại sư thủ pháp luyện đan, phương thức cùng khống hỏa đều là đáng giá bọn hắn học tập. Hiện trường người nhìn đều là vô cùng kích động. Đương nhiên, rất nhiều người đều đang ngó chừng Hạ Thiên đâu, bất quá bọn hắn nhìn chằm chằm một hồi liền không nhìn. Thường thường không có gì lạ. Hạ Thiên luyện đan thủ pháp quá bình thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhìn hắn luyện đan quá nhàm chán, vì lẽ đó mọi người cuối cùng cũng đều là đem ánh mắt chăm chú vào những cái kia dĩ vãng ngân bảng cao thủ trên thân. Đặc biệt là Lạc Nhật Thương Khung cùng Bạch Diện Thư Sinh. Lần này hai người bọn họ đều là vô cùng ra sức a. Đối với người khác mà nói, chân chính trận chung kết còn chưa có bắt đầu. Nhưng là đối với bọn hắn hai cái đến nói, trận chung kết đã bắt đầu. Hai người bọn họ muốn là thanh danh, bọn hắn phi thường coi trọng thanh danh, bởi vì bọn họ sau lưng có gia tộc cần thanh danh, vì lẽ đó bọn hắn muốn thắng, vậy thì nhất định phải một đường thắng được đi, một trận cũng không thể thua, mà lại nhất định phải là thứ nhất. Cho dù là loại này đoàn thể thi đấu, bọn hắn cũng phải thứ nhất. Bọn hắn vẫn chưa đủ trực tiếp tấn cấp. Đặc sắc. Lần này luyện đan vô cùng đặc sắc. 3 giờ sau. Đã đến giờ. Lần tranh tài này thời gian quy định là 3 giờ, ai cũng không thể vượt qua thời gian này. 3 giờ sau, tất cả mọi người đều đứng ở nơi đó. Lần này đi lên 40 đan dược đánh giá sư. Những đánh giá này sư đẳng cấp muốn so bên trên một nhóm tiêu chuẩn cao hơn. Vì lẽ đó nhân số cũng ít đi một chút. Bọn hắn kiểm tra cũng là vô cùng cẩn thận. Giống như trước đó, bọn hắn đem hiệu quả của đan dược cùng đan dược đẳng cấp các loại tất cả đều nói ra. Rất nhanh. Đến Hạ Thiên nơi này. Nhìn thấy lại đến Hạ Thiên. Lạc Nhật gia những người kia cùng đặc sứ cũng đều là mỉm cười, hiển nhiên bọn hắn đều đã chuẩn bị xem kịch vui. Cấp 3 đan linh, không hợp cách, cái kia đan dược đánh giá sư trực tiếp hô. Cấp 3 đan linh. Nghe được là cấp 3 đan linh thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, phải biết lần trước thời điểm, Hạ Thiên còn luyện chế được cấp 4 đan linh, nhưng là lần này hắn chỉ luyện chế được cấp 3 đan linh. Lập tức có người cho rằng, lần trước khảo hạch chữa thương đan đúng lúc là hắn sở trường A. Mà lại khả năng vận khí tốt, mới có thể luyện chế ra cấp 4 đan linh. Còn có cũng không phải là tất cả mọi người biết Hạ Thiên vật liệu bị đổi. Vì lẽ đó những người kia cho rằng, lần này tài liệu xấu, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể thất bại. Mọi thuyết phong vân. Hiện trường nghị luận ầm ĩ. Nhưng là cái này đã không thay đổi được cái gì. Hiện tại Hạ Thiên chính là cái kia thất bại người. Nhìn thấy Hạ Thiên thất bại, hiện trường những người kia tự nhiên cũng không có nói cái gì. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay. Nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ở đây, đưa tay liền biểu thị không phục. Bình thường mà nói, không có người ở đây không phục, bởi vì những người này cơ hồ sẽ không phạm sai lầm. Vô duyên vô cớ nhấc tay, đây chính là phải bị trừng phạt. Người có vấn đề gì sao? Thổ Long hỏi. Hắn đổi đi ta đan dược, Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về đan dược đánh giá sư. Ta không có đan dược đánh giá sư nói thẳng. Hắn tại sao phải đổi đi ngươi đan dược, hai người các ngươi căn bản cũng không nhận biết, hắn đổi lấy ngươi đan dược làm gì, mà lại ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn đổi ngươi đan dược sao? Thổ Long trực tiếp hỏi. Có a, ta vừa rồi tại luyện đan thời điểm, nơi này thả thu hình lại thạch. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái lộ tuyến thạch. Nhìn thấy thu hình lại thạch thời điểm, cái kia đan dược đánh giá sư sắc mặt lập tức biến đổi. Xung quanh những người kia cũng là sững sờ, ai tại luyện đan thời điểm, bên cạnh sẽ còn thả một khối thu hình lại thạch sao? Tốt, đã có chứng cứ, vậy liền thả ra đi, nếu như phát hiện là thật, cái này đan dược đánh giá sư ngũ quan liền sẽ bị chúng ta tất cả đều cắt đi, sau đó lưu vong biên cương. Thổ Long nói thẳng. Hạ Thiên trực tiếp thả ra thu hình lại thạch. Quả nhiên, tại thu hình lại thạch thả ra thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này góc độ, đập cũng quá tốt một chút đi, chính đối đập, có thể nói, chính thật tốt bị đập vừa vặn. Hết chương 4855. Chương 4856 nhất định phải đào thải. Người đăng FPO. Chứng cứ. Hoàn mỹ chứng cứ, nhìn thấy thu hình lại trong đá nội dung lúc, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, ai cũng nghĩ không ra, nơi này lại có như thế hoàn chỉnh thu hình lại a, cái này rất giống là trước kia liền chuẩn bị tốt đồng dạng. Xong. Cái kia đan dược đánh giá sư minh bạch, mình đời này xong. Mình đời này đã cũng không có cơ hội nữa. Cái kia đan dược đánh giá sư không nói hai lời, trực tiếp đem Hạ Thiên đan dược ném tới trong miệng của mình. Ăn. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều hiểu hắn là muốn làm cái gì, lúc này hắn đem Hạ Thiên đan dược ăn, như vậy liền không cách nào chứng minh Hạ Thiên đan dược cấp bậc. Đan dược ta ăn, ta nhận tội, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt, nhưng là ngươi đan dược không có, vậy coi như là thất bại. Cái kia đan dược đánh giá sư nói thẳng. Trắng trợn. Hắn lúc này có thể nói là trắng trợn hãm hại Hạ Thiên. Đan dược không có. Đó chính là thất bại. Vì lẽ đó nơi này chỉ có thể coi là hai người bọn họ ân oán cá nhân, cùng người khác không có quan hệ. Thi đấu sẽ không bởi vì người nào đó ân oán cá nhân liền lại đến một lần, mà lại liền xem như lại đến, người bình thường cũng không có lực lượng nhiều như vậy một lần nữa luyện một lần đan. Vì lẽ đó thi đấu quy củ chính là ân oán cá nhân không cho phép sửa đổi tranh tài. Đương nhiên, quấy rầy tranh tài người nhất định phải nghiêm trị. Lần trước Lạc Nhật Thương Khung sở dĩ bại bởi Bạch Diện Thư Sinh, cũng chính bởi vì dạng này quy tắc, lúc này hiện trường những người này từng cái cũng tất cả đều là Hạ Thiên cảm giác được đáng tiếc. Lạc Nhật gia tộc những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn chờ chính là giờ khắc này, nhìn thấy Hạ Thiên bị đào thải. Bọn hắn cho rằng, giống Hạ Thiên dạng này con ruồi, bất kể thế nào bay nhảy, cuối cùng đều muốn bị bọn hắn dẫm chết. Hừ, không biết sống chết, cùng chúng ta Lạc Nhật ra đối nghịch, thật sự là mình muốn chết. Lạc Nhật Thương Khung phi thường khinh thường nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thổ long hắn có phải hay không về ta xử trí. Cũng có thể thổ long nhẹ gật đầu. Ngươi đi đi. Hạ Thiên nhìn cái kia đan dược đánh giá sư một chút, hiện tại ngươi hẳn là cũng có thể cùng ngươi người đứng phía sau giao nộp đi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà thả đan dược đánh giá sư. Không có giết hắn. Thế nào, không muốn đi? Hạ Thiên hỏi. Đi, đan dược đánh giá sư vội vàng nói. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Đi, cái kia đan dược đánh giá sư đi. Đã sự tình đã kết thúc, vậy ngươi xem như đào thải, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Cổ Long nhìn xem Hạ Thiên nói. Giống như không có đi, ta hết thảy luyện chế ra hai viên đan dược, hắn ăn một viên, vậy trong này còn thừa lại một viên. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Còn có một viên. Hắn vừa rồi thế mà luyện chế ra hai viên đan dược. Vừa rồi vật liệu thế nhưng là vô cùng ít ỏi a, mọi người vì đề cao đan dược phẩm chất, kia cũng là đem tất cả vật liệu áp xúc, dùng để luyện chế một viên đan dược, dạng này mới có thể cam đoan đan dược phẩm chất a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà luyện chế ra hai viên đan dược. Cái này, lần này xin mời tìm cho ta một cái đáng tin cậy điểm đánh giá sư, nếu như tái xuất sai, đó có phải hay không ta liền có thể nhận định là chủ sự phương cố ý lừa ta rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Thổ Long hỏi. Đương nhiên, ta đến tự mình đánh giá, Thổ Long nói thẳng. Tin đều đặc điểm chính là công bằng, công chính. Nếu như liên tiếp xuất hiện sai lầm, cái kia tin đều danh dự liền muốn hủy. Thổ Long minh bạch, chuyện lần này nhất định là đại nhân vật an bài, nếu là đại nhân vật an bài, vậy liền không có khả năng chỉ an bài một người, thậm chí khả năng nói, hiện trường tất cả đánh giá sư hắn tất cả đều an bài qua. Vì lẽ đó Thổ Long quyết định tự mình đi qua. Tin đều danh dự cũng không thể tiếp tục hư hại. Thổ Long đi vào Hạ Thiên trước mặt. Tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Tất cả mọi người không nguyện ý tin tưởng, Hạ Thiên có thể đồng thời luyện chế ra hai viên đạt tiêu chuẩn đan dược. vậy liền liền phi thường khủng bố. Thổ Long cầm lên đan dược. Hiện trường triệt để yên lặng lại. Nín thở. Phảng phất từng chút một thanh âm đều có thể ảnh hưởng đến bọn hắn nghe được kết quả đồng dạng. Tranh tài chính là muốn có chút chuyện như vậy mới xem như kích thích ha. Cấp 5 đan linh, đạt tiêu chuẩn. Cấp 5 đan linh, nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người kia triệt để sôi trào. Dùng như thế điểm vật liệu, đồng thời luyện chế ra 2 viên cấp 5 đan linh. Đây cũng quá khủng bố một điểm đi. Trải qua chuyện lần này, tất cả mọi người minh bạch, cái này bị hãm hại Hạ Thiên không phải người bình thường a, bản lãnh của hắn, quả thực có thể nói là có thể tranh đoạt ngân bảng tư cách. Xem ra ngân bảng lần này là muốn đổi máu. Hiện trường người đều minh bạch, lần này ngân bảng nhất định phải thay máu. Mà lên giới ngân bảng bên trên những người kia lúc này cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nguy cơ. Bọn hắn tất cả đều cảm nhận được nguy cơ. Đặc biệt là lần trước dựa vào sau những người kia, bọn hắn đều lo lắng cho mình lần này sẽ bị đuổi ra ngân bảng. Tiến vào ngân bảng đối với bọn hắn đến nói, ý nghĩa vô cùng lớn. Gia tộc của bọn hắn cũng đều có thể nhanh chóng phát triển, thế nhưng là nếu như bọn hắn bị đá ra ngân bảng, vậy liền không đồng dạng. Vậy bọn hắn gia tộc về sau liền muốn đứng trước phi thường đáng sợ tình cảnh. Không có ngân bảng cam đoan, sinh ý sẽ dưới đường đi trượt. Tấn cấp. Hư đặc sứ trùng điệp hư một tiếng, trên mặt của hắn lộ ra phi thường không vui thần sắc, lúc này hắn vô cùng không vui, hắn thiết kế nhiều như vậy đều không thể đem Hạ Thiên đào thải. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cho rằng, mình có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên đào thải. Dù sao mình quyền cao chức trọng, muốn thu thập một tên tiểu tử thúi, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hắn tại Lạc Nhật gia thời điểm. Đây chính là lời thề son sắt nói nhất định sẽ giúp Lạc Nhật gia nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Lạc Nhật gia người đối với hắn thế nhưng là cực kỳ tốt. Chẳng những đưa cho hắn các loại bảo vật tài nguyên, hơn nữa còn cho hắn tìm rất nhiều mỹ nữ, chủ yếu nhất là Lạc Nhật gia trả lại cho hắn một thành sinh ý cổ phần danh nghĩa. Vì lẽ đó hắn cũng coi là cùng Lạc Nhật gia triệt để buộc chung một chỗ. Cái kia Lạc Nhật gia địch nhân tự nhiên cũng chính là địch nhân của hắn. Đại nhân, tình huống đã dạng này, vẫn là thôi đi. Thành chủ khuyên giải nói. Không được, hắn tuyệt đối không thể tiến vào ngân bảng. Đặc sứ nói thẳng. Hắn nói phi thường trực tiếp. Căn bản cũng không có mảy may che lấp. Thành chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đại nhân, ta là đứng đầu một thành, sự tình lần trước đã để ta rất khó làm, tin đều cũng có tin đều cơ hội a. Một số thời khắc, tranh tài không đơn thuần là tại đấu trường phía trên. Cũng có thể là tại đấu trường bên ngoài. Đặc sứ đứng dậy, trực tiếp hướng phía sau đi đến. Hai người bọn họ đối thoại không có người nào biết. Thành chủ nhìn xem đặc sứ bóng lưng, trong mắt hơi híp, không có người có thể phá hư ích lợi của ta, nếu có, vậy liền sẽ là một người chết. Hết chương 4856. Chương 4857 uống chút rượu giết chút người. Người đang FPO. Thứ 6 trận đấu kết thúc. Hạ Thiên cũng thành công tiến vào trước 100 mạnh. Có thể nói, tiến vào trước 100 mạnh, như vậy bọn hắn liền khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Ngân bảng, đây chính là bọn họ mục tiêu. Tất cả mọi người tới tham gia trận đấu này, vì chính là cái này ngân bảng. Ngân bảng. Tiến vào ngân bảng chính là có thể chân chính nhất phi trùng thiên, được cả danh và lợi. Không đơn giản có thể tự mình sống được rất lớn lợi ích. Hơn nữa còn có thể kéo theo một đại gia tộc. Nhưng ngân bảng cũng chỉ có 20 cái danh ngạch. Vì lẽ đó tiếp xuống, bọn hắn còn cần huyết chiến. Mặc dù bọn hắn cái này 100 người đều có cơ hội, nhưng là bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống so đấu mới là khó khăn nhất. Cái này 100 người, cái nào không phải siêu cấp luyện đan sư. Mỗi một cấp bậc đều không thấp. Hạ Thiên, thành chủ để ta nhắc nhở ngươi, gần nhất tận lực đừng đi ra ngoài. Một tên thành vệ quân thấp giọng nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại thành chủ là muốn bảo vệ hắn a. Hắn hiểu được, đây nhất định là bởi vì người điên duyên cớ, phong từ tên điên nhất định là cùng thành chủ có sinh ý vãng lai, vì lẽ đó thành chủ vì mình lợi ích cũng phải bảo hộ hắn. Khu nghèo khó. Mấy ngày nay khu nghèo khó phát triển tốc độ có thể nói là thật nhanh, tất cả vật liệu tất cả đều không thiếu. Trước kia đối với khu nghèo khó lớn nhất tệ nạn chính là tiền. Nhưng là hiện tại, tiền đã không phải là vấn đề. Nghèo khổ khu người cũng đều là vô cùng ra sức. Phong ca, Hạ Thiên tiên sinh tới, Tam tử nói. Ta liền tới đây, Phong tử tên điên vội vàng đi ra ngoài. Tự mình nghênh đón. Hiện tại Phong tử tên điên thế nhưng là phi thường cảm tạ Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên, khu nghèo khó cũng liền xong. Mặc dù lần này khu nghèo khó bị hủy dây dẫn nổ là Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn cũng tất cả đều minh bạch, liền xem như không có Hạ Thiên, những đại gia tộc kia cũng giống vậy là sẽ đối bọn hắn khu nghèo khó động thủ. Trước đó Phong tử tên điên liền tiếp vào tin tức, lần này tin đều thi đấu về sau, những đại gia tộc kia liền định triệt để đối khu nghèo khó động thủ. Huynh đệ, tranh tài thế nào? Phong tử tên điên tiến lên dò hỏi. Hắn cũng biết Hạ Thiên gần nhất là tại tham gia tin đều thi đấu. Bất quá hắn gần nhất quá bận rộn, vì lẽ đó cũng không có đi tranh tài. Còn có thể, tấn cấp, Hạ Thiên nói. Tốt, Phong tử tên điên tán dương, hắn mặc dù không có đi, nhưng là hắn cũng biết hôm nay là 800 tấn cấp 100 tranh tài. Có thể tiến vào 100 người đứng đầu, bản thân cái này cũng đã là phi thường nổi danh. Những đại gia tộc kia thế lực lớn tuyển người, đều là lúc trước 100 tên bên trong chọn, bởi vì bọn hắn biết. Ngân bảng bên trên người đồng dạng sẽ rất ít xuất hiện tán tu, coi như lúc xuất hiện, vậy cũng sẽ nháy mắt bị cái khác đại gia tộc cướp đi. Vì lẽ đó chỉ cần là tiến vào trước 100 tán tu, vậy liền đã sẽ bắt đầu bị người đoạt chiếm. Liền xem như lần này tiến vào không đến ngân bảng. Những đại gia tộc kia bồi dưỡng một đoạn thời gian về sau, cũng là có cơ hội tiến vào ngân bảng bên trong. Kỳ thật rất nhiều đại gia tộc bên trong đều là làm như vậy. Gia tộc bọn họ bên trong luyện đan sư đều là từ bên ngoài tìm đến, sau đó để những luyện đan sư kia cưới trong nhà mình nữ tử, về sau liền vì bọn họ sử dụng. Thế nào tiền đủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên đủ rồi, người cho ta tiền thế nhưng là một bút con số lớn a, đầy đủ ta đem khu nghèo khó phát triển thành so bên ngoài tốt mấy lần địa phương, mà lại nhất định sẽ còn lại không ít tiền, đến lúc đó ta sẽ đem tiền còn lại tất cả đều trả lại cho ngươi. Phong tử tên điên nói. Tiền cũng không cần cho ta, tiền còn lại dùng để phát triển khu nghèo khó đi, khu nghèo khó phát triển còn cần rất nhiều tiền. Hạ Thiên nói. Cái này, Phong tử tên điên lúc này cũng không biết nên nói những gì. Không cần khách khí với ta, Hạ Thiên vỗ vỗ người điên bả vai, sau đó đi theo hắn trực tiếp đi vào bên trong. Hắn đây cũng là muốn vào xem một chút, mình có thể hay không giúp đỡ được gì, mặc dù hắn không hiểu cái gì kiến trúc. Nhưng là hắn một chút chuyện nhỏ vẫn là có thể hỗ trợ. Lúc này Lạc Nhật ra. Đặc sứ đại nhân, mấy ngày nay thật là quá làm phiền ngài. Lạc Nhật thương khung phi thường áy náy nói. Không cần nói với ta những này, con người của ta tính tình vô cùng thẳng, đã ta nhìn chúng các ngươi, như vậy chúng ta chính là cùng nhau, không cần khách khí với ta, hôm nay mặc dù không có đem Hạ Thiên xử lý, nhưng là ta cũng sẽ không để hắn tốt qua. Đặc sứ nói thẳng. Hắn cũng cảm giác phi thường mất mặt. Trước đó tại Lạc Nhật gia hắn khoe khoang khoác lác, nói mình nhất định có thể đem Hạ Thiên trực tiếp đào thải. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà còn không có đào thải, hơn nữa còn tiến vào 100 người đứng đầu. Hắn cũng biết. Càng về sau, thì càng khó diệt trừ Hạ Thiên. Bởi vì thanh danh của hắn sẽ càng lúc càng lớn. Đặc sứ đại nhân, có gì cần ngài liền cứ việc phân phó. Lạc Nhật thương khung nói. Tốt, bên cạnh ta người này là ta theo bí hoang mang tới, tên của hắn gọi là Ma Hoa, hắn nhưng là một cái 10 phần giết người ma vương, ta hiện tại cũng lười cùng người kia chơi xấu. Đặc sứ nói thẳng. Giết người. Hắn đây là dự định muốn giết người. Trực tiếp phái người đi giết Hạ Thiên. Đại nhân, chúng ta điều tra, cái kia Hạ Thiên cũng không phải nhân vật đơn giản, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Lạc Nhật thương khung vội vàng nói. Lạc Nhật thương khung bọn hắn đã nghiêm túc điều tra Hạ Thiên tất cả lai lịch. Ma Hoa đã từng một người diệt qua một cái thành, đặc sứ nói thẳng. Một người diệt đi một thành trì. Cái số này thật là phi thường khủng bố. Ma Hoa đại nhân, ta mời ngài một chén. Lạc Nhật thương khung vội vàng tiến lên. Ma Hoa buông ra trong lồng ngực của mình hai cái mỹ nữ, sau đó đứng dậy không nóng nảy, trở về uống cũng không muộn. Ngạch. Bá khí. Nghe được Ma Hoa, Lạc Nhật thương khung cảm giác vô cùng bá khí. Uống rượu, giết chút người, cũng không tệ, Ma Hoa nói. Lạc Nhật Thương khung dựng lên ngón tay cái của mình, sau đó nói ra người tới, dẫn người đi tìm cái kia Hạ Thiên. Vâng, công tử. Đặc sứ trên mặt cũng lộ ra một tia vui vẻ ma hoa, đi nhanh về nhanh, không cần chậm trễ thời gian. Đại nhân yên tâm, rất nhanh, ma hoa nói. Lúc này đối với hắn mà nói, giết một cái Hạ Thiên phảng phất là vô cùng đơn giản sự tình đồng dạng. Lạc Nhật Thương khung trong nội tâm cũng là vô cùng vui vẻ, hắn hiểu được, lần này chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như ma hoa có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên giải quyết, như vậy về sau hắn liền sẽ lợi dụng được chỗ đem ma hoa trực tiếp buộc chặt bên trên. Để ma hoa giúp hắn thanh trừ đối lập, triệt để đem những cái kia cản hắn đường người tất cả đều xử lý. Đặc biệt là Bạch Diện thư sinh. Đến lúc đó ngân bảng thứ nhất chính là hắn, thậm chí tương lai toàn bộ tin đều cũng sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Khô nghèo khó. Hạ Thiên đang ở nơi đó giúp đỡ mọi người làm việc. Không thể không nói, Hạ Thiên thực lực làm những công việc này, vậy vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Khô nghèo khó người cũng là phi thường cảm kích Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu cũng không cho Hạ Thiên làm những này, nhưng Hạ Thiên kiên trì nổi, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể để Hạ Thiên đi theo làm. Phong ca, Lạc Nhật gia người đến. Hết chương 4857. Chương 4858 Phong từ tên điên vs Ma Hoa. Người đăng FPO. Hả? Lạc Nhật gia. Nghe được từ ngữ này thời điểm, người điên nhướng mày, bọn hắn cùng Lạc Nhật gia ở giữa nhưng không có cái gì giao tình a, mà lại chẳng những không có cái gì giao tình, giữa bọn hắn thù hận nhìn không nhỏ. Có thể nói, khu nghèo khó chính là Lạc Nhật gia người cho hủy. Nghĩ đến đây, Phong Từ tên điên liền đoán được kẻ đến không thiện. Đi thôi, đi ra xem một chút, Phong Từ tên điên nói. Sau đó bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài. Ma Hoa đại nhân, cái kia Hạ Thiên liền tại bên trong, bất quá nơi này là người điên địa bàn, chúng ta không dám tiến vào. Lạc Nhật gia những cái kia thủ hạ vội vàng nói. Bọn hắn thế nhưng là phi thường sợ hãi người điên. Tại tin đều bên trong, người điên thanh danh thế nhưng là bị truyền phi thường vang dội, mà lại cũng có rất nhiều người bị Phong Từ tên điên thu thập qua. Trong lòng của bọn hắn, căn bản cũng không có đối Phong Từ tên điên thực lực khái niệm. Bọn hắn chỉ biết là Phong Từ tên điên rất lợi hại, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Lần này cũng giống như vậy. Vừa nghĩ tới người điên lợi hại, bọn hắn cũng không dám tiến vào khu nghèo khó. Phong Từ tên điên đó là vật gì Ma Hoa không hiểu hỏi. Hắn là một cái người rất lợi hại, cũng là tại tin đều cơ hồ không người nào dám trêu chọc tồn tại, hiện tại toàn bộ tin đều có thể nói không có nhất người dám trêu chọc người chính là hắn, đoạn thời gian trước cũng là hắn vây quanh phủ thành chủ, bức bách thành chủ đi ra làm chủ. Lạc Nhật gia thủ hạ nói. Hừ, rất lợi hại phải không, ta không tin, Ma Hoa hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, trong lòng của hắn. Một cái địa phương nhỏ mà thôi, có thể ra cái gì cường giả. Mặc dù tin đều cũng là bí hoang phía dưới thế lực, nhưng tin đều thực lực cơ hồ là bí hoang bên trong kém nhất. Hắn căn bản cũng không đem tin đều người thả tại trong mắt. Khinh bỉ. Trong mắt của hắn bên trong chỉ có xem thường, thậm chí có thể nói, hắn chính là xem thường tin đều. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tin đều bên trong cao thủ. Hắn cho rằng tin đều người là chưa từng gặp qua cao thủ, ở đây ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đại nhân, Phong Từ tên điên thật rất lợi hại, mấy người kia vội vàng nhắc nhở. Thật sao, ta rất muốn nhìn xem, Ma Hoa trực tiếp đi vào bên trong. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Ma Hoa. Phong Từ tên điên. Phong Từ tên điên tới. Đại nhân, hắn chính là Phong Từ tên điên. Những cái kia Lạc Nhật gia thủ hạ vội vàng nói, tâm tình của bọn hắn vô cùng khẩn trương, hiển nhiên là người điên đột nhiên xuất hiện để bọn hắn phi thường sợ hãi. Phong Từ tên điên. Cái tên này có thể nói là để bọn hắn vô cùng khủng bố. Phong Từ tên điên Ma Hoa trên mặt lộ ra một tia mỉa mai thần sắc, bất quá hắn căn bản cũng không có nói nhảm, hắn cho rằng trước mặt người này căn bản là không xứng cùng mình đối thoại, vì lẽ đó hắn nháy mắt xuất thủ. Hắn muốn trong nháy mắt đem đối phương đánh tan, khiến cái này người biết sự lợi hại của mình, để bọn hắn biết, trong mắt bọn họ cường giả ở trong mắt chính mình chẳng qua là phi thường mà thôi. Tại Ma Hoa một quyền đánh ra thời điểm, Phong Từ tên điên cũng là một quyền đuổi theo. Cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Sau đó Ma Hoa cùng Phong Tử tên điên đồng thời lui lại. Hạ Ma Hoa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn một mặt không thể nghĩ nhìn xem Phong Tử tên điên như thế một cái địa phương nho nhỏ, lại có thể có người sức chiến đấu có thể đạt tới 2 vạn, thật sự là cổ quái a. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cùng Lan Uyển bọn người đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn liếc nhau một cái, các huynh đệ, các người chậm rãi làm, ta có chút chuyện. Những người kia cùng tiến lấy Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Hạ Thiên bọn hắn cũng là đi thẳng tới Phong Tử tên điên vị trí của bọn hắn. Phong Tử tên điên, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ma Hoa đại nhân, hắn chính là cái kia Hạ Thiên. Một tên thủ hạ nói. Ân, ta tại quan sát tịch thấy qua hắn. Ma Hoa nhẹ gật đầu, hắn là đặc sứ Bảo Tiêu, vì lẽ đó hắn vẫn luôn là tại khoảng cách đặc sứ chỗ không xa. Hạ Thiên tại luyện đan thời điểm như vậy sáng chói, tự nhiên là hấp dẫn đến hắn chú ý. Không có việc gì, tới chỉ so với so sánh nhau nhau con ruồi mà thôi. Phong Tử tên điên thản nhiên nói. Tại hắn phát hiện Ma Hoa là tìm đến Hạ Thiên thời điểm, hắn không có ý định muốn thả qua Ma Hoa, Hạ Thiên đối khu nghèo khó có ân, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Hạ Thiên xuất thủ, mặc dù hắn cũng biết trước mặt người này địa vị khả năng không nhỏ. Nhưng đã đối phương đã đi tới bọn hắn khu nghèo khó, vậy coi như là hắn giết đối phương, hắn cũng tuyệt đối có lý. Chỉ cần là tin đều người đều biết, khu nghèo khó là địa bàn của hắn, vậy người khác đến địa bàn của hắn nháo sự, hắn tự nhiên có giết người khác quyền lợi. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Theo vừa rồi những cái kia Lạc Nhật gia thủ hạ, Hạ Thiên liền đã biết đối phương là tìm đến mình. Bất quá bây giờ Phong Tử tên điên ở đây, Hạ Thiên cũng dự định nhìn một chút. Hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ mình sức chiến đấu cường hãn sự tình. Đương nhiên, nếu như là Phong Tử tên điên gặp nguy hiểm tình huống dưới, hắn cũng nhất định sẽ bạo lộ ra. Chỉ bất quá hắn hiện tại sẽ không tùy tiện bại lộ. Lực chiến đấu của hắn là lá bài tẩy của hắn, là hắn về sau ở cái thế giới này hành tẩu ỷ vào. Tiểu tử, ta tới là đòi mạng ngươi, ta liền không lãng phí thời gian, giết chết ngươi về sau ta còn muốn trở về uống rượu. Ma Hoa trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Phong Tử tên điên. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Là đều xen vào chuyện bao đồng sao? Ngươi muốn đụng đến ta huynh đệ, vậy sẽ phải theo trên người của ta bước qua đi. Phong Tử tên điên nói thẳng. Ngẫm lại phía sau ngươi những người kia, ngươi nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn tất cả đều muốn chết. Ma Hoa trực tiếp đe dọa, hiển nhiên hắn cũng là nhìn thấy người điên thực lực cường hãn, vì lẽ đó không có ý định cùng Phong Tử tên điên rông dài, hy vọng Phong Tử tên điên có thể biết khó mà lui. Tại một cái nho nhỏ tin đều bên trong, có thể xuất hiện Phong Tử tên điên cao thủ như vậy, cái này hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Có thể ta không cho rằng ta sẽ xảy ra chuyện, người điên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp đi về phía trước một bước. Đã ngươi tới muốn đụng đến ta huynh đệ, như vậy ta liền không thể để ngươi còn sống rời đi. Giết! Phong Tử tên điên hiển nhiên là đã động sát tâm. Cường đại như vậy một người, hắn không hy vọng lưu lại hậu hoạn, cũng không hy vọng Hạ Thiên nhận bất kỳ tổn thương. Ngươi thật sự là mình muốn chết à, ta khuyên ngươi chỉ là không muốn phiền phức mà thôi, ngươi thật coi ta không giết được ngươi sao? Ma Hoa sau khi nói xong cũng là vọt thẳng hướng về phía Phong Tử tên điên. Lúc trước hắn cho là mình có thể tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng là nhìn thấy người điên thời điểm, hắn liền hiểu. Chỉ sợ là rất khó làm được. Vì lẽ đó hắn quyết định, dùng mình thực lực đến chấn nhiếp Phong Tử tên điên, để Phong Tử tên điên biết khó mà lui. Một quyền. Ma Hoa một quyền đánh ra, tại hắn đánh ra một quyền này thời điểm, hắn toàn bộ thân thể đều phảng phất phát sinh một lần chấn động. Một quyền này, hắn cơ hồ là kéo theo toàn thân mình, đem toàn thân mình mỗi một khối bắp thịt lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài. Một quyền chi uy, phảng phất là muốn mẫn diệt hết thảy. Vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Phong Tử tên điên cũng là chính diện xông về đối phương. Hết chương 4858. Chương 4859 bất tử thần công. Người đăng FPO. Động thủ. Phong Tử tên điên động thủ thời điểm không có né tránh, mà là vọt thẳng đi lên. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy đối phương tới tàn nhẫn như vậy một kích, đây tuyệt đối là muốn trước tránh né mũi nhọn, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh trả, thế nhưng là cái tên điên này khác biệt. Hắn nhìn thấy công kích của đối phương mạnh mẽ như vậy lúc, hắn một chút cũng không có né tránh dự định, mà là vọt thẳng đi lên, cái này xông lên tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền trực tiếp đâm vào người kia công kích phía trên. Oanh! Người điên thân thể trực tiếp bị công kích của đối phương lật ngược. Ách, đầu óc của người này không có vấn đề đi. Tô Mị sững sờ, trên mặt của nàng tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Phong Từ tên điên tại sao phải lựa chọn loại phương thức công kích này, vừa mới hắn rõ ràng không thể tránh thoát, thế nhưng là hắn thế mà không có chút nào né tránh, mà như vậy a trực tiếp đâm vào công kích của đối phương phía trên. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Phong Từ tên điên. Hắn cũng không tin tưởng Phong Từ tên điên là một cái kẻ ngu, tương phản hắn cho rằng Phong Từ tên điên làm như vậy nhất định có hắn ý nghĩ. Hắn có phải hay không là tu luyện cái gì công pháp đặc thù, cần không ngừng bị đánh loại kia? Lan Uyển không hiểu hỏi. Nàng mặc dù theo Hạ Thiên lâu như vậy, nhưng nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phương thức chiến đấu như vậy. Bình thường đến nói, bất kể là ai nhìn thấy phương thức công kích như vậy, kia cũng là sẽ phi thường không hiểu, thậm chí có thể nói là phi thường buồn bực. Thế nhưng là đã hiện tại hắn như là đã làm như vậy. Mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Có thể là đi, bất quá Phong Từ tên điên có mình ý nghĩ, chúng ta nhìn xem là được rồi. Hạ Thiên nói. Hừ, thật sự là muốn chết. Ma Hoa lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lần nữa thẳng hướng Phong Từ tên điên. Hắn vừa rồi cho là mình tốc độ công kích quá nhanh, Phong Từ tên điên căn bản cũng không có né tránh bản sự, cho nên mới sẽ bị công kích của hắn đánh trúng. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Đều sẽ đối với mình có mù quáng tự tin. Đối với mình có sùng bái mù quáng. Cho là mình là tốt nhất. Hắn cũng giống vậy. Lần công kích thứ hai đánh ra. Phong Từ tên điên một lần nữa bị đánh bay. Trong miệng của hắn cũng là phun ra máu tươi. Hạ Thiên chau mày, tự liền hắn cũng dự định muốn xuất thủ, hắn cũng không thể nhìn xem Phong Từ tên điên xảy ra chuyện. Một hồi ta động thủ, người giữ lại thực lực, Lan Uyển thấp giọng nói, nàng biết Hạ Thiên muốn len lén che giấu mình thực lực, cho nên nàng cũng là dự định thay Hạ Thiên chia sẻ một chút. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lan Uyển thực lực bây giờ vô cùng cường hãn, mà lại kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tại võ đế trong động phủ thời điểm, nàng có thể nói là cũng thân kinh bách chiến. Đối phó dạng này tiểu nhân vật khẳng định là một điểm vấn đề cũng không có. Phong Từ tên điên một lần tiếp lấy một lần bị đánh bay. Lúc này đã là lần thứ năm. Chết! Ma Hoa nhìn đúng thời cơ, lần này hắn là trực tiếp đánh về phía Phong Từ tên điên trái tim. Hắn cho rằng Phong Từ tên điên hiện tại đã đến cực hạn, cho nên mới sẽ lộ ra như thế lớn đứng không. Hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế lớn đứng không. Hắn muốn bắt lấy cái này, trực tiếp diệt sát Phong Từ tên điên. Giết Phong Từ tên điên về sau, hắn liền có thể giết Hạ Thiên trở về giao nộp. Hắn đi ra trước đó, đây chính là cam đoan qua mình phải nhanh lên một chút trở về, hiện tại đi ra thời gian đã đủ dài, hắn tự nhiên là muốn trở về thật tốt biểu hiện một chút, hơn nữa còn có nhiều như vậy mỹ nữ đang đợi hắn trở về đâu. Hắn cho rằng, một cái nam nhân, đó chính là phải không ngừng đi chinh phục nữ nhân. Hắn lúc trước đi theo đặc sứ thời điểm, cũng chính bởi vì đặc sứ lại không ngừng cho hắn tìm nữ nhân. Mỗi ngày đều đổi khẩu vị. Hơn nữa còn có lợi lớn cùng tương lai phát triển, vì lẽ đó hắn mới có thể thề chết cũng đi theo đặc sứ. Cái này một vòng Ma Hoa đánh ra mình 12 thành lực lượng. Bình thường cao thủ so chiêu thời điểm, nhiều nhất đánh ra 8 phần lực, còn lại 2 phần lực là lưu lại, dùng để biến chiêu, thế nhưng là lần này hắn hoàn toàn không cần lưu thủ, cũng không cần nghĩ đến biến chiêu, bởi vì Phong Từ tên điên căn bản là trốn không thoát công kích của hắn. Mà lại đây cũng là một kích cuối cùng. Hắn hoàn toàn có thể muốn người điên mạng. Chết đi! Ma Hoa hét lớn một tiếng. Một quyền này đã đi tới người điên trái tim. Lan Uyển đã muốn động thủ, nhưng nàng lại bị Hạ Thiên cho kéo lại, lúc này Hạ Thiên đã thấy rõ người điên mục đích. Siêu! Đúng lúc này, người điên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh 3 lần, mà lại hắn cũng là nháy mắt xuất hiện sau lưng Ma Hoa. Phốc! Một thanh mọc gai trực tiếp theo Ma Hoa hậu tâm xuyên qua, theo trước mặt của hắn đâm ra. Tí tách! Mọc gai phía trên một giọt máu tươi đều không có dính vào. Người điên thân thể nhất chuyển, lần nữa chém rụng Ma Hoa đầu lâu. Không, Ma Hoa thần hồn trực tiếp theo thân thể của hắn xông ra, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không cam lòng thần sắc, thân thể của hắn hủy diệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái kia bị hắn đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có điên tử thế mà lại phản kích. Loại chuyện này đã triệt để ngoài dự liệu của hắn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Ma Hoa phẫn nộ hô. Ngươi đã không có cơ hội, người điên tay trái lấy ra một cái hình lưới đồ vật. Cái gì làm Ma Hoa nhìn thấy cái này lưới thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã tới đã không kịp, cái kia lưới trực tiếp gắn vào hắn thần hồn phía trên, đem hắn bắt trở về, sau đó phong từ tên điên cũng là trực tiếp đem Ma Hoa thần hồn diệt sát. Nhanh chuẩn hung ác, tựu liền Hạ Thiên đều không thể không duỗi ra ngón tay cái. Người điên bản sự là thật không tệ a. Hắn dùng trước 5 lần bị đánh dưỡng thành lần thứ 6 phản kích, có thể nói dạng này phản kích có rất ít người có thể kịp phản ứng, đối phương đã thích ứng hắn trước 5 lần phương thức công kích, như vậy lần thứ 6 phản kích liền nhất định là có hiệu quả nhất. Mà lại người điên thủ đoạn cùng bản sự cũng thật là không tệ. Lúc này Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tin đều người đều rất sợ người điên. Tin đều những người khác bên trong, thực lực mạnh nhất cơ hồ cũng chính là 1 vạn sức chiến đấu. Nhưng là phong từ tên điên lại có 2 vạn sức chiến đấu, cái chênh lệch này thế nhưng là lớn vô cùng, mà lại phong từ tên điên thời điểm chiến đấu liền hoàn toàn là một người điên a. Đầu óc của hắn rõ ràng, thủ đoạn vô cùng nhiều. Coi như đồng dạng là 2 vạn sức chiến đấu Ma Hoa cũng bị hắn như thế nhẹ nhõm giải quyết, đây mới là bản lĩnh thật sự a. Ngươi như thế đánh nhau thật rất mạo hiểm a. Hạ Thiên tiến lên nói. Ta biết nhất định sẽ thành công. Phong từ tên điên nói. Vậy nếu như hắn đệ lục kích không có chủ quan đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta sẽ tiếp tục thụ thương, ta có thể đợi, 5 lần không được, liền 10 lần, 10 lần không được liền 20 lần, ta tu luyện chính là bất tử thần công, lực lượng của ta hao hết trước đó, không có người giết chết ta, vì lẽ đó cho dù là ta bị đánh 100 lần đều không có quan hệ. Phong từ tên điên nói, thanh âm của hắn không lớn, chỉ có hắn cùng Hạ Thiên có thể nghe thấy. Hắn đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phòng bị, cũng là trực tiếp nói cho Hạ Thiên bí mật này. Bất tử thần công. Hết chương 4859. Chương 4860 khu nghèo khó Hạ Thiên. Người đăng FPO. Nghe được môn công pháp này danh từ lúc, Hạ Thiên cũng là sướng sờ, hắn thật sự chính là lần thứ nhất kiến thức đến loại này bản sự a. Không chết, thật chẳng lẽ sẽ không chết sao? Ngươi xác định là thật không chết? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không biết a, nhưng là ta đã từng bị 50 cái đồng cấp cao thủ truy sát, bọn hắn cũng không giết chết ta, mà lại ta phát hiện, chỉ cần ta còn có sức mạnh, cho dù là trái tim bị xuyên thủng, ta cũng sẽ không chết, đầu mất chỉ cần không ném, cũng sẽ không chết. Phong từ tên điên nói. Hắn quyết định người, vậy hắn liền cái gì cũng không sợ. Bất tử thần công loại vật này có thể nói là phi thường bí mật. Là hắn lớn nhất át chủ bài, nếu để cho người khác biết, kia đối với hắn đến nói là lớn vô cùng nguy cơ. Mà lại cũng có thể sẽ gây nên người khác tham lam. Dù sao nghiêu như vậy công pháp cũng không phải thường gặp a. Đến lúc đó nói không chừng một ít lão gia hỏa này cũng đều sẽ vì thế xuất thủ, mặc dù hắn cũng cho là mình là không chết, nhưng là những lão gia hỏa kia thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, ai biết những lão gia hỏa kia có thể hay không nghĩ đến những biện pháp khác ép hỏi hắn. Tốt, xem ra có cơ hội là thật phải thật tốt nghiên cứu một chút người cái này bất tử thần công. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, ta biết huynh đệ ngươi cũng không phải người bình thường, cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng thực lực của ta cũng có thể nâng cao một bước. Phong từ tên điên nói thẳng. Hắn người này tu luyện đường muốn so người khác phi thường khó khăn. Tốt, có thể cùng nhau nghiên cứu a. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy thì chờ huynh đệ thắng trận thứ 7 sau cuộc tranh tài. Chúng ta liền bắt đầu thử một chút đi. Phong từ tên điên một mặt mong đợi nói. Tốt, Hạ Thiên nói. Chết. Ma Hoa bị Phong từ tên điên giết chết. Lạc Nhật ra tới những người kia tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Siêu siêu siêu. Thân ảnh của bọn hắn lóe lên, trực tiếp rời đi, ngạch, bọn hắn hiện tại phải nhanh lên một chút trở về, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho nhà đặc sứ cùng bọn công tử. Thật là đáng sợ. Bọn hắn mặc dù trước đó cũng đều nghe nói qua người điên chỗ lợi hại, nhưng là hôm nay tận mắt thấy, vẫn là để bọn hắn có chút chịu không được, đây cũng quá biến thái đi, loại này biến thái trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi nói cái gì? Đặc sứ đẩy ra bên cạnh mình hai nữ tử, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là khiếp sợ. Thần hoa chết rồi. Ma hoa thế nhưng là hắn cận vệ, là hắn mạnh nhất thủ hạ, đã theo hắn rất lâu, nhưng là bây giờ thế mà chết rồi, loại chuyện này để hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Tựu liền Lạc Nhật Thương Khung cũng là sững sờ. Bọn hắn cũng đều biết người điên lợi hại. Nhưng lần này ma hoa cũng không phải tiểu nhân vật a, ma hoa hiện tại thế mà chết thảm như vậy. Đặc sứ đại nhân, ma hoa đại nhân hết thảy liền đi ra sáu nhận, sau đó liền chết, mà lại có thể xác định chính là, người điên sức chiến đấu đã phá 2 vạn. Lạc Nhật ra những cái kia thủ hạ nói. Hút! Làm Lạc Nhật Thương Khung nghe được cái số này thời điểm, lập tức cảm giác vô cùng chấn kinh. 2 vạn sức chiến đấu, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Tại tin đều loại địa phương này tuyệt đối là vô địch tồn tại. Ma hoa sức chiến đấu cũng phá 2 vạn, xem ra hắn là bị âm a, bình thường đến nói, đồng dạng là 2 vạn sức chiến đấu người, liền xem như liều mạng đến, cái kia cũng muốn đánh lên thật lâu mới đúng. Bí hoang đặc sứ cau mày. Đặc sứ đại nhân, cái người điên kia không đơn giản, chúng ta điều tra hắn, quá khứ của hắn là tái nhợt, phi thường sạch sẽ, hắn có một cái mẫu thân, cái này mẫu thân giống như cũng không phải hôn. Là từng tại hắn sắp chết thời điểm, đã cho hắn một bát cháo người, vì lẽ đó hắn nhận cái kia lão thái thái xem như mẫu thân, một mực hiếu thuận đến bây giờ. Lạc Nhật Thương Khung nói. Mặc dù hắn phi thường không thích phong từ tên điên, nhưng không thể không nói, liền xem như hắn, cũng bắt đầu có chút kính nể người điên. Phong từ tên điên mới thật sự là nói hiếu nghĩa người. Hừ, bí hoang đặc sứ hai tay hung hăng bóp một chút bên người hai cái mỹ nữ thân thể. Sau đó nói ra dám giết người của ta, xem ra hắn là thật sống đủ rồi. Hắn vươn mình một cái tay. Tí tách. Một giọt máu tươi từ ngón tay của hắn bên trong nhỏ xuống. Máu tươi nhỏ xuống ở trên mặt đất thời điểm, tạo thành một cái tinh đồ. 3. Sau đó dần dần biến mất. Đại nhân, ngài đây là... Nơi này chẳng qua là tin đều miễn, ở đây 2 vạn sức chiến đấu người đã phi thường khủng bố. Nhưng ở bí hoang khác biệt, bí hoang bên trong cao thủ tung hoành, cái người điên kia giết ta cận vệ, ta làm sao có thể để hắn làm sao an ổn sống đây này. Bí hoang đặc sứ lạnh lùng nói. Hắn ý tứ là, hắn đã gọi người. Mà lại gọi tới là so ma hoa lợi hại hơn người. Lạc Nhật Thương Khung tự nhiên cũng minh bạch bí hoang đặc sứ là có ý gì, hắn hiện tại cũng là cao hứng phi thường. Tiểu Hồng, đi đem mấy cái kia mới tìm đến mỹ nữ cho ta kêu đến. Vâng. Công tử, vừa nghe đến mới tới mỹ nữ, bí hoang đặc sứ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Trận thứ 7 luyện đan tranh tài. Gần nhất tranh tài càng ngày càng kịch liệt, đã tiến vào chân chính gay cấn. Lúc này tứ đại tranh tài cũng đều là phong vân biến sắc. Không đơn thuần là Hạ Thiên nơi này bị người mưu hại. Mấy loại khác tranh tài cũng đều là lẫn nhau tính toán, có thể nói những người này ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là tính toán. Bọn hắn những người này mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cầm xuống ngân bảng, đặc biệt là ngân bảng thứ nhất, cái hạng này đối với bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu. Bọn hắn chính là muốn cầm tới cái danh từ này, sau đó trợ giúp gia tộc Nhất Phi Trùng Thiên. Nhưng là lần tranh tài này xuất hiện rất nhiều siêu cấp người mới. Không đơn thuần là luyện đan. Bao quát luyện khí, trận pháp cùng lính đánh thuê, giới chức ngân bảng người. Lần này có rất nhiều chỉ sợ là muốn bị đá ra đi. Hạ Thiên đứng tại sân thi đấu. Hiện tại tranh tài cùng trước mấy trận tranh tài đã có sự bất đồng rất lớn. 100 người đứng đầu. Hiện tại tranh tài những người này, bọn hắn đều đã thành danh, chỉ cần có thể tiến vào 100 người đứng đầu, bọn hắn liền sẽ bị những đại gia tộc kia theo dõi. Cho dù là cái này hiệp bị đào thải tán tu, bọn hắn cuộc sống sau này cũng sẽ vô cùng tốt. Mà lại cái này hiệp, mọi người cũng đều có thể tự giới thiệu. Đây chính là một cái rất lớn lộ ra ánh sáng xuất. Những cái kia có gia tộc người tự giới thiệu, có thể tăng lên gia tộc danh khí, những cái kia không có gia tộc người tự giới thiệu, như vậy liền sẽ lập tức bị cái khác thế lực cho để mắt tới. Một cái tự báo. Mỗi người cũng đều không có lãng phí thời gian. Hiện trường cũng là vô cùng yên tĩnh, bọn hắn tất cả đều đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy. Trên đài thành chủ cùng đặc sứ cũng đều là đang yên lặng nhìn xem bọn hắn giới thiệu. Rất nhanh. Đến Hạ Thiên. Làm đến Hạ Thiên thời điểm, tất cả mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía hắn, Hạ Thiên thế nhưng là gần nhất nhân vật phong vân a, mọi người cũng đều thấy được tiềm lực của hắn, bất quá cũng không có gia tộc dám mời chào hắn, bởi vì chiêu mộ hắn, vậy liền đắc tội quá nhiều người. Khu nghèo khó Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.